Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu. Tác giả, bạo táo đích bằng giải. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 41, đánh bại tộc trưởng tộc Hoa. Cô là người bắt yêu cấp mấy? Hoa Yến như lúc này mới nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt, luồng linh lực ngùn ngụt quanh người Mễ Uyển. Vậy mà lại có thể khiến yêu đan trong người bà ta rung động. Tôi không biết hiện giờ mình được tính là cấp mấy, nhưng muốn đánh bại bà thì không khó. Mễ Uyển cực kỳ kiêu ngạo. Nếu là 5 phút trước, không, chỉ 2 phút trước thôi, chắc chắn không ai trong sảnh tin vào câu này, nhưng nhát kiếm vừa nãy của Mễ Uyển quả thật rất khủng bố. Vừa nãy Hoa Vũ Song đứng ngay canh tộc trưởng tộc Hoa, dù tộc trưởng tộc Hoa có không để tâm đến một con yêu cấp 3 nho nhỏ, dù bà ta khinh thường Mễ Uyển, nhưng không thể đến một chút phản ứng cũng không có như vậy được. Bạch Phong nhìn Mễ Uyển bỗng nhiên như biến thành người khác, nét mặt bắt đầu vặn vẹo. Ông ta chợt nhớ lại mấy tháng trước, lần đầu Mễ Uyển tới hiệp hội bắt yêu. Lúc đó cô còn rất béo, gần 200 cân, ông ta cũng giống với tộc trưởng tộc Hoa lúc này, hỏi cô là người bắt yêu cấp mấy. Nếu khi đó ông ta biết thực lực của Mễ Uyển cao đến vậy, thì dù cô nghiện ma túy, dù cô vơ vét tài sản của yêu tộc, ông cũng muốn nhận người vào hiệp hội. Bạch Phong vừa hối hận mấy tháng trước mình đã lạnh nhạt từ chối Mễ Uyển, ở lại hiệp hội, vừa giật mình nhận ra, vì sao một người bắt yêu không hề có chút bối cảnh nào dám không màng đến sự ngăn cản của hiệp hội bắt yêu, công khai mở phòng khám thú y kia. Không phải người ta còn trẻ không hiểu chuyện, không phải nghe mới sinh không sợ hổ mà là người ta có năng lực. Hơn nữa, năng lực mạnh đến thế này, không thể không có sư môn, biết đâu chừng sau lưng Mễ Uyển còn có sư môn lợi hại hơn nữa. Bạch Phong nghĩ tới chỗ này, lại nhớ tới mấy lời mình nói đêm qua, thật muốn vả mặt mình. Chủ nhân của pháp khí, Hướng Chân, lúc này đang há hốc miệng, bộ dạng ngây ra như trời trồng. Chuyện gì thế này? Thứ mình đưa cho Mễ Uyển là gậy biến thân của Jeremy hả? Sao bỗng nhiên lại biến thân vậy? Tên một nhân vật trong bộ phim hoạt hình của Nhật Ozamaro Jeremy, phép thuật thần kỳ. Thật dạng miệng. Hoa Yến như vỗ bàn, yêu khí quanh người cũng tăng vọt, yêu lực hung mãnh không ngừng va chạm tầng kết giới Bạch Phong dựng lên, khiến nó gần như tan tành. Nơi này nhỏ lắm, chúng ta ra ngoài đánh đi. Mễ Uyển nhìn cả sảnh chính đầy người, quay đầu hỏi hội trưởng Bạch Phong lúc này, khuôn mặt vẫn còn đang vặn vẹo chưa kịp trở lại bình thường. Có sân không? Nếu không chúng tôi sẽ phá nát tòa nhà này đó. Có. Hiệp hội bắt yêu vốn được dựng lại từ một khu trường học bị bỏ hoang, sau khu giảng đường có một sân bóng. Cỏ trên sân đã mọc thành bụi, rậm rạp tùm, khung thành hai bên chỉ còn lại mỗi khung sắt rỉ sét, đủ để đoán được hình dạng ban đầu của nó. Mễ Uyển và tộc trưởng tộc Hoa, mỗi người đứng một bên, cách nhau nửa cái sân, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Hiệp hội bắt yêu và yêu tộc giống như hai đội cổ động viên, ăn ý chia ra ngồi xuống hai bên khán đài. Nhưng mà, tộc Hoa yêu ngồi xuống phía sau tộc trưởng nhà mình là chuyện hiển nhiên, còn hiệp hội bắt yêu đứng sau lưng Mễ Uyển lại trở nên vô cùng buồn cười. Sư huynh, anh cảm thấy Mễ Uyển có thể thắng không? Hướng Chân hỏi sư huynh đang đứng cạnh mình. Không biết dù anh thông minh hơn sư đệ của mình, hiểu biết cũng rộng hơn, nhưng trận chiến cao cấp như thế, không phải một người bắt yêu mới gần cấp 4 như anh có thể nhìn ra được. Hướng Chân quay đầu nhìn hội trưởng Bạch Phong, há miệng định hỏi, nhưng cuối cùng lại thôi. Người này mặt méo như trúng gió, trong lòng còn chả rõ đang muốn ai thắng nữa là. Bạch Phong cũng không biết mình muốn ai thắng, ông chỉ biết dù bên nào thắng thì hiệp hội bắt yêu đều sẽ rất thảm. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Hoa Yến như thanh cao, tự mãn vốn không phải người thích nói nhiều, vừa ra sân, yêu lực quanh người đã giải phóng hoàn toàn. Một đóa mẫu đơn màu trắng vô cùng to lớn hiện ra sau lưng Hoa Yến như, nụ hoa mẫu đơn sắp nở, chính là bản thể của bà ta. Nụ hoa chậm chậm nở ra, vô số đóa hoa màu trắng. Lấy khí thế như sấm sét, hệt như hàng ngàn mũi tên lao thẳng về phía Mễ Uyển. Ngay khi mọi người đều tưởng Mễ Uyển không cách nào tránh được thì cô bỗng vươn tay trái ra, một cái khiên bằng linh lực màu vàng xuất hiện từ hư không, chắn hết toàn bộ những đóa hoa đang lao tới. Nhìn từ xa giống như Mễ Uyển đang cầm một chiếc ô màu vàng đứng giữa trời hoa, cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Mễ Uyển biết linh lực của mình không nhiều, không thể đánh lâu dài với Hoa Yến như, cái khiên này tiêu hao rất nhiều linh lực. Cô không thể chống chỡ được lâu, phải tốc chiến tốc thắng. Sau khi hạ quyết tâm, tay phải Mễ Uyển dùng một lực lớn vỗ mạnh vào tấm khiên, tạo ra một luồng sóng dội ngược ra ngoài. Hai luồng công kích chạm vào nhau, cả trời hoa thoáng chốc bất động giữa không trung. Tuy chỉ khoảng nửa giây, nhưng trong nửa giây đó, Mễ Uyển thu linh lực từ cái khiên lại, dồn hết vào pháp khí. Đoản kiếm màu đen bay đến giữa không trung, chợt phát ra tia sáng rồi không ngừng dài ra, chẳng mấy chốc đã biến thành một thanh kiếm dài chừng 3 mét. Thân kiếm run run, kêu phì phì như tiếng thở của rồng. Mễ Uyển nhảy lên, cầm kiếm, xông thẳng về phía trước. Đây là pháp khí của mình đó hả? Hướng Chân thực sự không nhận ra được đây là pháp khí của mình. Pháp khí còn có thể hóa hình. Dương Tân cũng ngạc nhiên không kém. Pháp khí cấp cao, nếu có đủ linh lực thì có thể thay đổi hình dạng. Bạch Phong hiểu biết tương đối rộng trả lời, vân phiến quạt mây của ông Ngụy cũng có thể thay đổi hình dạng. Nhưng ông ta cũng chỉ mới gặp một lần. Hoa Yến như tự biết không ổn, hai tay kết ấn, thu cả trời mưa hoa lại, vô số đóa hoa nháy mắt đã hóa thành một thanh kiếm bằng hoa màu trắng thật lớn, chứa đựng toàn bộ yêu lực đón lấy đòn tấn công của Mễ Uyển. Rầm. Hai thanh kiếm chạm vào nhau, phát ra một tiếng gầm rú cực lớn, dư chấn của nó lấy hai người làm trung tâm tản ra bốn phía, thổi tung lớp đất cát dưới sân, và cả thanh kiếm bằng hoa mà Hoa Yến như đang nắm trong tay. Vô số đóa hoa màu trắng rơi rụng lả tả. Linh lực như gió lốc của Mễ Uyển xuyên qua thân kiếm, gần như đâm thẳng vào người bà ta, thanh kiếm hoa do bà ta dùng yêu lực kết thành chẳng mấy chốc đã tan tác. Hoa Yến kinh hãi hùng, bà ta chưa từng gặp phải linh lực ẩn chứa sát khí lạnh thấu xương như thế. Tôi vẫn luôn muốn nói, tộc Hoa các người, khuyết điểm chí mạng nhất chính là ham đẹp, chiêu thức lúc nào cũng loè loẹt. Mễ Uyển vừa nói vừa thu kiếm, xoay người, đâm ra một kiếm vô cùng dứt khoát. Phụt, kiếm hoa màu trắng bị kiếm sắt màu đen đâm thủng, tan biến trong không khí. Kiếm lớn màu đen vẫn tiếp tục lao thẳng tới đâm xuyên qua ngực Hoa Yến Như, máu tươi chảy ra nơi đầu kiếm. Đại yêu đỉnh cấp 7, đã bị đánh bại chỉ với một chiêu. Cô, rốt cuộc là ai? Hoa Yến Như cũng là người trải qua trận chiến của 500 năm trước, bà ta biết, người bắt yêu hiện giờ vốn không thể có được linh lực mạnh mẽ, và chiêu thức sắc bén đến mức này. Trước khi tới giết tôi không có hỏi thăm rõ ràng sao? Mễ Uyển rút kiếm về, máu tươi theo mũi kiếm không ngừng trào ra, chảy dọc xuống đất. Máu của đại yêu đỉnh cấp 7 vô cùng bổ dưỡng, máu vừa nhỏ xuống, mảng cỏ dại vốn khô cằn dưới chân bỗng chốc trở nên xanh tươi, thậm chí còn nở ra một đóa hoa nho nhỏ. Máu thấm xuống càng nhiều thì càng có nhiều bông hoa nhỏ nở ra cạnh người Hoa Yến Như. Yêu tộc là tinh linh của tự nhiên, bọn họ trời sinh đã phù hợp với tự nhiên, dù có chết, yêu lực, máu thịt của họ cũng sẽ quay về với tự nhiên. Cảnh tượng trước mắt khiến Mễ Uyển bỗng nhớ tới lời Phàn Thần từng nói với cô. Cô nhìn đại yêu đang ôm ngực suy sụp ngồi trên đất, giơ kiếm định chém thêm một nhát. Thế nhưng, trên tay chợt nhẹ đi, thanh kiếm dần nhỏ lại, trở về hình thái ban đầu. Mễ Uyển thầm than tiêu rồi. Chiêu vừa nãy của mình dùng nhiều sức quá, linh lực cạn kiệt rồi. Rõ khổ mà. Cảm giác choáng váng quen thuộc ập tới, Mễ Uyển thấy trước mắt tối sầm, cô biết mình sắp phải xuất hồn nửa rồi, đang chờ hồn mình bay lên, kết quả, ủa, sao vẫn còn dính trong người thế này? Không bay lên. Mễ Uyển trừng mắt ngơ ngác. Tộc trưởng tộc Hoa ở đối diện cũng đang cau mày khó hiểu, con người này đang làm gì thế, sao còn chưa chịu giết mình. Mễ Uyển cũng rất muốn chém thêm một nhát, dù không chết thì đánh về nguyên hình cũng được, cô không nhất thiết phải giết chết bà ta, nhưng chắc chắn phải đánh đến khi đối phương không còn sức đánh trả mới được. Tiếc là lúc này linh lực trong người cô đã cạn kiệt, quả thực là lực bất tòng tâm. Dù đang thầm than trời trách đất thì trên mặt cũng không được để lộ nửa phần, Mễ Uyển dùng tiểu xảo xoay đoản kiếm đã nhỏ lại trong tay, tiêu sái quay người, đi về hướng ngược lại. Cô không giết tôi. Hoa Yến Nhiên ôm chặt vết thương, vẻ mặt hoang mang, rõ ràng vừa này Mễ Uyển còn muốn chém thêm một nhát, sao bỗng nhiên lại tha cho mình. Đắc tội tôi là hai mẹ con Hoa Sơn Trà, tôi đã đem đi pha trà cả rồi, không cần thiết phải giết bà. Mễ Uyển hơi nghiêng người, kiên quyết không để đối phương nhìn thấy hơi thở dồn dập của mình. Bà muốn đấu, tôi nhận lời, tôi cũng đã làm bà bị thương không nhẹ, xem như một bài học, sau này đừng trêu chọc tôi nữa là được. Nói xong, Mễ Uyển không quay đầu mà tiếp tục đi về phía trước. Tộc trưởng, đám Hoa yêu thấy tộc trưởng nhà mình bị đánh bại, ai nấy đều bàng hoàng ngơ ngác, thấy Mễ Uyển không định đuổi cùng giết tận, cả đám như ong vỡ tổ, vội vàng chạy qua. Hoa Kính đỡ tộc trưởng nhà mình lên, truyền yêu lực giúp bà chữa thương. Được rồi, hôm nay tôi thua, tộc Hoa của tôi sau này tuyệt sẽ không tìm cô gây phiền toái nữa. Nói xong, Hoa Yến Như quay đầu ra lệnh cho Hoa Kính, đi thôi. Vâng, Hoa Kính lên tiếng, vung ống tay áo, một đợt hoa đỏ thẫm phất qua, cả đám Hoa yêu đã biến mất không thấy. Thấy họ đã đi, Mễ Uyển khẽ thở phào một hơi. Cô xoay người nhìn mấy cánh hoa đỏ còn chưa kịp tan biến, than nhẹ một câu, vừa mới nói xong, chiêu thức của tộc Hoa các người quá loè loẹt, còn không chịu sửa. Mễ Uyển hướng chân hét lớn một tiếng, phóng thẳng từ trên lan can xuống, lao như bay tới, không ngờ chị có thể đánh thắng đại yêu đỉnh cấp 7, còn lợi hại hơn sư phụ của tôi nữa. Vậy cậu có muốn đổi sư môn khác không? Mễ Uyển trêu chọc. Hả? Thôi đi, tôi đã bái sư nhiều năm rồi. Hướng chân sửng sốt, vội lắc đầu. Trả lại cho cậu. Mễ Uyển cười cười, đưa lại đoản kiếm cho Hướng chân. Hướng chân nhận lấy pháp khí của mình. Món pháp khí này đã theo cậu từ lúc 10 tuổi, nhưng nhiều năm trôi qua, cậu chưa từng dùng thanh kiếm này giết được con yêu nào trên cấp 3. Thậm chí còn vì linh lực yếu ớt khiến cho pháp khí bị hư hại, mỗi 5 năm lại phải cầm lên núi nhờ sư phụ của cậu sửa chữa lại. So với bộ dáng cầm pháp khí bùng nổ uy lực vừa nãy của Mễ Uyển, cậu thật sự rất vô dụng, nếu pháp khí có linh hồn hẳn là đã khóc thét không biết bao nhiêu lần rồi. Bạn học Mễ Uyển, lúc này, Bạch Phong cũng đi tới, cười với vẻ mặt lấy lòng. Hội trưởng Bạch, Mễ Uyển nắm chặt chiếc vòng trên cổ tay trái của mình theo bản năng, cảm nhận luồng sức mạnh chậm chậm tiến vào người mình, khiến cô không còn quá mệt mỏi do tiêu hết linh lực nữa, sao, ông cũng muốn đánh với tôi. Đừng giỡn mà, tôi đâu phải đối thủ của cô. Bạch Phong bị dọa, sắc mặt trắng nhợt, liên tục xua tay. Tôi tưởng hội trưởng Bạch không chịu thả tôi đi. Mễ Uyển cười nói. Sao thế được, đã nói trước chỉ cần cô đánh thắng tộc trưởng tộc Hoa thì chuyện này coi như xong, hiệp hội bắt yêu đương nhiên cũng không còn lý do giam giữ cô nữa. Vậy còn phòng khám thú y thì sao? Có cần phải đóng không? Chuyện đó, cứ theo ý cô là được. Dù trong lòng ông ta không hề nghĩ vậy thì cũng không dám nói. Kệ đi. Dù sao chuyện này ông cũng không quản nổi, cứ báo lại việc này lên tổng bộ, để tổng bộ tự nghĩ cách đi. Bỗng nhiên hội trưởng Bạch thật dễ nói chuyện. Mễ Uyển kinh ngạc nói. Tôi luôn thân thiện, hòa nhã, rất dễ nói chuyện, không tin cô cứ hỏi Hướng Chân đi, ha ha. Hướng Chân. Hai ZZ, nếu sớm biết hội trưởng Bạch qua một đêm lại trở nên dễ nói chuyện như thế, lúc sáng tôi đã không định ăn cơm xong sẽ mở đường máu ra ngoài rồi. May mà người của tộc Hoa tới trước, tôi cũng tránh khỏi ngộ thương người một nhà. Mễ Uyển nói kiểu may mắn thật. Đúng đúng đúng, người một nhà, chúng ta đều là người bắt yêu cả mà. Bạch Phong gật đầu liên tục. Hướng Chân đứng cạnh, im lặng lắng nghe, thật không cách nào nhìn nổi dáng vẻ vô sỉ của hội trưởng nhà mình. Mễ Uyển cười cười, biết Bạch Phong bị thực lực mạnh mẽ vừa nãy của mình ảnh hưởng, mới không dám đắc tội với mình, nhưng cũng không tiếp tục sỉ nhục ông ta nữa. Mễ Uyển quay đầu hỏi Hướng Chân, sơn trà của tôi đâu? Sơn trà. Hướng Chân sửng sốt. Hoa sơn trà yêu. Hội trưởng Bạch Phong nhạy bén nhắc nhở, còn trong sảnh, tôi cho người cầm tới cho cô ngay. Ừ. Mễ Uyển gật đầu, lúc này linh lực của cô đã cạn kiệt, toàn dựa vào yêu lực của phàn thần để chống đỡ, nên không dám ở lâu. Cô cầm bản thể của trà xanh lên liền lập tức rời khỏi hiệp hội bắt yêu. Từ hiệp hội bắt yêu về lại nhà cũ ở Đông Giao mất khoảng 50 phút đi xe, cả quãng đường Mễ Uyển đều ngủ, may mà lái xe là người tốt, không thì không biết cô đã bị kéo đến vùng dã ngoại hoang vu nào rồi. Còn chuyện sau khi bị kéo đi, ai mới là người xui xẻo, khụ, chuyện này khó mà nói trước được. Sau khi ngủ một giấc, Mễ Uyển có tinh thần hơn, lấy di động ra định trả tiền mới phát hiện di động của mình đã hết pin. Cô cười với lái xe một cách ngại ngùng, kêu chú ấy chờ cô một lát rồi chạy vào nhờ Tiểu Trương, tạm thanh toán tiền xe giúp cô trước. Tiểu thư, sao di động của cô lại không liên lạc được? Vừa vào cửa, tiếng giống của Diệp quản gia đã vang lên. Tối qua quên sạc pin, chú tìm tôi có việc gì không? Hôm qua lúc ở hiệp hội bắt yêu, cô đang bận đấu tranh giữa dùng bạo lực và lý lẽ để phục chúng, quên mất phải sạc di động. Hôm nay cậu chủ xuất viện, dù sao thì cô cũng nên qua đó đón chứ. Diệp quản gia oán giận. Không phải anh ấy đã khỏe lại rồi sao? Mễ Uyển thấy Thím Trương đi ra từ nhà bếp, lớn tiếng hô, Thím Trương, tối nay tôi phải ăn một bữa no nê, còn muốn uống canh gà, tôi phải tẩm bổ. Cô chủ mệt sao? Được, buổi tối là một bữa thịnh soạn cho cô. Thím Trương ngưng động tác lau tay lại. Quay về nhà bếp lấy giỏ đi chợ, ra cửa mua nguyên liệu. Đây là cơ hội tốt nhất để hàn gắn tình cảm anh em giữa hai người. Diệp quản gia quyết định rất nhanh, tối nay, sau khi Thím Trương hầm xong canh gà, cô đem tặng cậu chủ một chén đi. Mễ Uyển câm nín, cô cảm thấy trong chuyện hàn gắn tình cảm anh em này, Diệp quản gia còn tốn nhiều công sức hơn cả cha mẹ bọn cô nữa. Mễ Uyển không đành lòng đả kích tính tích cực của ông nên không từ chối, đưa đóa sơn trà trong tay tới trước mặt Diệp quản gia. Cô đưa hoa cho tôi làm gì? Diệp quản gia gạt đi vẻ ghét bỏ, định nói tiếp chuyện canh gà. Không phải đưa cho chú, dùng để pha trà. Mễ Uyển giải thích, tuy phẩm chất của hoa sơn trà yêu không tốt, nhưng dùng để pha trà lại rất bổ. Nếu Diệp quản gia biết đóa sơn trà ông vừa ghét bỏ gạt đi, pha nước uống có thể kéo dài tuổi thọ, không biết ông sẽ có cảm tưởng thế nào. Pha trà, cô chủ muốn uống trà hoa. Lúc này Diệp quản gia mới nhận lấy đóa sơn trà, nói, đóa hoa này vẫn còn tươi, lấy pha trà sẽ không được thơm. Để tôi lấy ấm đun nó lên, nếu vẫn chưa đủ thơm thì lại đun thêm. Không cần đâu, đóa sơn trà này pha trà cực kỳ thơm, sau khi pha xong thì bỏ vào bình, đem qua cho cậu chủ nhà ông. Trùng hợp thuật trói buộc của Mễ Viêm cũng có yêu lực của đóa sơn trà này, uống vào có thể cải thiện những di chứng sau này. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu. Tác giả, Bạo Táo Đích Bằng Giải. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 42, Phàn Thần Nhờ Vả. Phàn Thần cúp điện thoại. Vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt cười cợt của trợ lý Toàn Tuấn Tài. Toàn Tuấn Tài là một con cáo yêu, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ, nhưng lại là một yêu nam không thích dựa vào vẻ đẹp để kiếm cơm. Sau khi hóa hình, anh ta tự đặt tên cho mình là Toàn Tuấn Tài, quyết tâm trở thành một con cáo vừa đẹp trai vừa có tài hoa. Mỗi 100 năm anh ta sẽ tiến vào xã hội loài người, trao dồi những tri thức mới. Gần đây anh vừa từ nước ngoài trở về, nghe nói mới kiếm thêm được tấm bằng bác sĩ. Sao cậu còn chưa đi? Phàn Thần hỏi. Đại nhân, tôi vẫn chưa báo cáo công việc xong. Người bắt yêu tên Mễ Uyển này chắc chắn có vấn đề, chỉ một cuộc điện thoại đã khiến cho vị yêu vương thanh tâm quả dục của mình mê mẩn đến mức quên cả công việc. Toàn Tuấn Tài xoa tay nghĩ. Còn chuyện gì nữa? Vừa nãy trưởng lão tộc Hoa Hoa Kính tới xin tội thay cho tộc trưởng của bọn họ, vì không thể hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó, giết chết người bắt yêu Mễ Uyển. Toàn Tuấn Tài có hơi lo, ngay cả báo cáo cũng phải nhờ trưởng lão đi thay, xem ra lần này tộc trưởng tộc Hoa bị thương không nhẹ. Mễ Uyển tới từ 500 năm trước, cả tu vi và thuật pháp đều cao hơn tộc trưởng tộc Hoa, tộc trưởng tộc Hoa đánh không lại cũng là điều hiển nhiên thôi. Nếu không phải Mễ Uyển vừa thức tỉnh không lâu, linh lực lại bị càn khôn đằng của anh kiềm chế thì có lẽ yêu tộc mới đỉnh cấp 7 như bà ta, đến cả một kiếm cũng không cản nổi. Tộc trưởng tộc Hoa bị kẹt ở bình cảnh đỉnh cấp 7 chắc cũng được 100 năm rồi. Phàn Thần bỗng nhiên nói. Cũng cỡ đó. Toàn Tuấn Tài gật đầu. Có lẽ lần này sau khi thương thể tốt lên có thể tăng cấp. Phàn Thần nói thêm. Ý của đại nhân là, thuộc hạ bội phục. Đến lúc này Toàn Tuấn Tài mới hiểu. Lúc yêu tộc tăng cấp thường sẽ gặp phải bình cảnh, có khi là yêu lực không đủ, có khi là ngộ tính không đủ. Phương pháp giải quyết phổ biến nhất là bế quan tu luyện và du lịch trải nghiệm. Hai thứ này 100 năm nay Hoa Yến Như đều đã thử qua, nhưng vẫn không cách nào tăng cấp được, có lẽ cái bà ta thiếu là một trận chiến sinh tử. Chiêu này của đại nhân nhà mình, vừa giúp được người bắt yêu kia, vừa giúp tộc trưởng tộc Hoa tăng cấp, quả là kế hay, một hòn đá ném được hai con chim. Có phải tập đoàn vừa mua được một mảnh đất ở Mạc Bắc không? Phàn Thần hỏi. Đúng vậy, vừa mua xong, đang chuẩn bị tìm mấy con yêu qua đó cải thiện tình trạng đất. Toàn Tuấn Tài nói, nhưng mảnh đất đó bị sa mạc hóa quá nặng, đoán chừng trong 2-3 năm không thể hoàn thành mục tiêu xây dựng công viên rừng được. Lần này tộc trưởng tộc Hoa bị thương, cần phải bế quan tu luyện, trùng hợp chỗ đó ít người lui tới, rất thích hợp để tu luyện. Phàn Thần nhắc nhở. Toàn Tuấn Tài sửng sốt, sau đó lập tức hô to, đại nhân anh minh. Tộc trưởng tộc Hoa là thực vật, vốn gần gũi với thiên nhiên hơn những tộc động vật như bọn anh, hơn nữa bà ta còn là đại yêu đỉnh cấp 7. Bế quan xong biết đâu có thể tăng lên cấp 8, yêu lực bà ta tu luyện, trong một năm bằng với mấy yêu tộc cấp thấp tu luyện suốt mấy chục năm, thậm chí cả 100 năm. Nếu đưa tộc trưởng tộc Hoa tới Mạc Bắc, không cần tới một năm, chắc chắn mảnh đất đó sẽ được cải tạo, đến lúc đó muốn trồng thứ gì mà chẳng được. Bình thường họ không tiện sai mấy đại yêu đi khắp nơi tinh lọc đất đai, giờ tộc trưởng tộc Hoa làm ăn tắc trách, không hoàn thành được nhiệm vụ yêu vương giao. Nếu sai bà ta tới đó, chắc bà ta sẽ không từ chối đâu. Ngay cả việc này đều nghĩ tới. Sao mà một hòn đã ném hai con chim được, phải là ba con mới đúng. Quả nhiên chỉ cần sống lâu, một cái cây cũng có thể thông minh hơn cáo. Phàn Thần không để ý tới giám cầu vồng của cấp dưới, anh đứng lên, chuẩn bị tan sở. Đại nhân, định về sao? Toàn Tuấn Tài biết rõ còn cố hỏi. Phàn Thần nhìn nụ cười danh mãnh đặc trưng cho loài cáo của cấp dưới, nhíu mày. Tuy Toàn Tuấn Tài là một con cáo yêu, nhưng bình thường rất ít khi nào anh ta cười cái kiểu sắp hại người thế này, trước mặt anh. Có việc gì? Phàn Thần hỏi. Ha ha, đại nhân, quả thật thuộc hạ có chút việc nhỏ muốn nhờ đại nhân giúp đỡ. Toàn Tuấn Tài cười nham hiểm. Nói đi, thuộc hạ muốn nhờ đại nhân chen hàng giúp. Như thể tự biết yêu cầu của mình không hợp với hình tượng oai hùng của yêu vương, vẻ mặt của Toàn Tuấn Tài có hơi ngại ngùng. Chen hàng. Phàn Thần nhíu mày, chen hàng gì, muốn mua đồ gì sao không tự mình đi. Cái này, Toàn Tuấn Tài cẩn thận lấy một quả trứng từ trong lòng mình ra. Trứng to chừng quả dưa lưới, mặt ngoài sáng bóng như ngọc, nhìn rất đẹp, đây là cháu trai của thuộc hạ. Phàn Thần vừa nhìn đã biết quả trứng sáng bóng, như ngọc này là một loại phong ấn cấp cao, không phải đại yêu cấp 9 thì không cách nào thi triển được. Nhưng theo anh được biết thì hiện giờ trong tộc cáo trợ lý của mình, Toàn Tuấn Tài là người có tu vi cao nhất, nhưng cậu ta cũng chỉ mới giữa cấp 8. Cáo yêu cấp 9, hình như chỉ có tộc trưởng tộc đời trước của tộc cáo, Hồ Khanh Vân, đã chết được hơn 300 năm. Hơn 300 năm trước, sau khi chị tôi đi du lịch về thì có thai. Ai ngờ đứa nhỏ sinh ra lại dần bị suy yếu. Hai chị em tôi đã tìm đến những tiền bối trong tộc nhưng vẫn không có cách giải quyết, rơi vào đường cùng, chị tôi đành phong ấn đứa nhỏ. Không lâu sau, chị tôi qua đời do lôi kiếp, nguyện vọng duy nhất trước khi chết là hy vọng đứa nhỏ có thể được chữa trị. Toàn Tuấn Tài vừa nói đến đây, Phàn Thần đã hiểu đại khái thứ cậu ta nhờ là gì. Quả nhiên, Toàn Tuấn Tài nói tiếp, giờ không phải có một người bắt yêu có thể chữa bệnh cho yêu tộc sao? Hơn nữa, quan hệ giữa ngài và vị bắt yêu đó có vẻ khá thân thiết, cho nên thuộc hạ mới cả gan nhờ ngài giúp đỡ. Cậu muốn chữa bệnh, thì cứ ôm cháu tới thẳng phòng khám của cô ấy không phải được rồi sao? Phàn thần câm nín, loại chuyện này còn phải nhờ tới anh sao? Đại nhân không biết đấy thôi, từ sau khi phòng khám của Mễ Uyển đại sư khai trương, số yêu tộc muốn đến nhờ của cô ấy khám bệnh nhiều vô số kể, ngoại trừ tiền khám cao ngất ngưỡng, còn phải qua được cửa của một con yêu. Toàn Tuấn Tài cười khổ, con yêu phụ trách đăng ký chính là chim sẻ tinh, cậu ta yêu cầu phải xếp hàng lấy số, hiện giờ không biết dãy số đó đã dài thườn thượt đến tận đâu rồi. Tội nghiệp cho đứa cháu bé bỏng của tôi, đã bị phong ấn suốt 300 năm, tôi thật sự không nỡ để nó phải tiếp tục xếp hàng chờ đợi như thế nữa. Phàn thần. Đại nhân, thuộc hạ làm việc cực khổ nhiều năm như vậy, chưa từng nhờ vả ngài điều gì. Cậu không nhờ vả chuyện gì, nhưng tôi cũng chưa từng bạc đãi cậu, nói cứ như tôi thiếu nợ cậu không bằng. Tôi chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ, buổi tối lúc ngài về nhà hãy ôm theo cháu trai của tôi, sau đó nhắc nhẹ một tiếng trước mặt Mễ Uyển đại sư là được. Toàn Tuấn Tài nói rất chi là chân thành, hai tay ôm cháu trai của mình dâng vào tay Phàn Thần. Phàn Thần thấy tay của Toàn Tuấn Tài bỗng nhiên run lên, quả trứng lung lay sắp rơi xuống đất, như một phản xạ có điều kiện, anh vội đưa tay ra đỡ. Cảm ơn đại nhân, thuộc hạ còn có việc bận. Tạm biệt. Giao đồ xong, Toàn Tuấn Tài vội phi như bay ra khỏi văn phòng, sợ rằng chỉ chậm một giây thôi đại nhân nhà mình sẽ đổi ý. Phàn Thần không biết làm sao, đành ôm quả trứng dưa lưới cùng tan sở. Về đến nhà, Phàn Thần bắt đầu nhìn quả trứng mình ôm về với vẻ âu sầu. Anh sống lâu như thế, chưa từng nhờ vả người khác, cho dù gặp chuyện cần người khác giúp đỡ, anh đều chọn cách trao đổi đồng giá. Giờ phải muối mặt đi giúp cấp dưới chen hàng như thế, anh không biết phải mở miệng thế nào. Phải nói thế nào đây? Trả cố gấp đôi tiền khám bệnh, làm vậy có lộ vẻ lạnh lùng của con buôn hay không? Hơn nữa người đến phòng khám của cô xếp hàng dài như thế, hẳn là không thiếu tiền. Chần chừ đến tận nửa đêm, Phàn Thần vẫn không biết phải tìm từ thế nào. Một mặt anh không quen nhờ vả người khác, một mặt lại sợ mình bị từ chối, cứ lưỡng lự như thế đến nửa đêm, Phàn Thần biết nếu mình còn như thế Mễ Uyển sẽ ngủ mất. Anh thở dài, hạ quyết tâm như sắp phải cầu hôn, lấy điện thoại ra, đi đến cạnh cửa sổ, định sẽ kể lại rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Nếu Mễ Uyển không đồng ý, anh sẽ kêu Toàn Tuấn Tài tự đi xếp hàng. Phàn Thần vừa đặt tay lên nút gọi, đèn ở căn phòng đối diện bỗng nhiên tắt ngúm, Mễ Uyển đi ngủ rồi. Phàn Thần, bỏ đi, mai rồi nói. Sáng hôm sau, Mễ Uyển nướng thêm 5 phút trên giường theo thói quen rồi mới ngồi dậy, bước xuống giường. 2ZZ, hiếm khi được nghỉ 3 ngày, một ngày mình phải ôn bài, một ngày tới Mễ gia, một ngày ở hiệp hội bắt yêu, chưa kịp tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi đã phải đi học trở lại. Ủa, hình như ngoài cửa sổ có cái gì đó. Mễ Uyển nhạy cảm nhận thấy ngoài cửa có một luồng yêu khí rất nhạt, như có như không, cô tò mò bước qua, mở cửa sổ, phát hiện trên bệ cửa có đặt một cái trứng màu trắng to cỡ quả dưa lưới, trên mặt trứng có 3 chữ to tướng do người nào đó dùng bút lông viết lên, cứu tôi với. Chữ rất đẹp, nhưng viết lên cái trứng màu trắng thế này không hiểu sao lại thấy rất buồn cười, đặc biệt là khi nghĩ tới người viết 3 chữ này. Mễ Uyển phụt cười, có thể thần không biết, quỷ không hay đặt thứ gì đó lên cửa sổ phòng cô. Trừ thụ yêu nhà kế bên thì cô không nghĩ ra được người khác. Mễ Uyển ôm quả trứng lên, cẩn thận sờ sờ, nhanh chóng hiểu được trong quả trứng này phong ấn đứa bé của yêu tộc. Mễ Uyển nở một nụ cười gian xảo, sau đó vung tay, ném mạnh quả trứng sang cửa sổ nhà đối diện. Lúc quả trứng lao được tới trước cửa sổ, dây leo quen thuộc lại xuất hiện, đón lấy quả trứng. Phàn Thần đen mặt xuất hiện ở cửa sổ, yên lặng nhìn chằm chằm quả trứng bị trả về. Hôm qua anh suy nghĩ cả buổi vẫn không biết nên mở miệng nhờ và thế nào. Cuối cùng, anh quyết định đặt cáo con trước bệ cửa sổ phòng Mễ Uyển. Nếu hôm sau Mễ Uyển nhận, chứng tỏ cô chịu giúp. Nếu cô không muốn thì mình ôm về là được, làm vậy mọi người sẽ không phải xấu hổ. Kết quả, cô lại ném thẳng trở về. Lần đầu tiên đi nhờ và bị từ chối, còn từ chối với cách thức thô bạo như vậy, Phàn Thần khá là phiền muộn. Mễ Uyển đứng đối diện, thấy Phàn Thần cứ nhìn chằm chằm quả trứng bị ném trả về, không thèm liếc mắt tới mình lấy một cái. Sau một hồi ngoắc tay không có kết quả, cô đành lấy di động gọi qua. Lúc này, tâm trạng Phàn Thần đang xuống dốc, không muốn nhận điện thoại của Mễ Uyển. Cô ấy định nói cho mình biết lý do từ chối sao? Phàn Thần tự vẽ ra rất nhiều giả thuyết trong đầu, nhưng nét mặt đã bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Sau 3 hồi chuông, anh quyết định nghe máy, alo. Tôi nói này, dù anh muốn tôi cứu thì tốt xấu gì cũng phải phá bỏ phong ấn trước chứ. Phong ấn cấp cao như vậy, hiện giờ tôi phá cách nào được? Mễ Uyển không còn gì để nói. Hiện giờ linh lực của cô đang cạn kiệt, đưa hẳn một cái phong ấn cấp 9 tới, có ý gì hả? Phàn Thần ngỡ ra, mặt nóng bừng lên, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nhưng tâm tình lại bay vút lên cao. Anh nâng mắt nhìn cửa sổ đối diện, Mễ Uyển đang mặc đầm ngủ màu trắng, đứng tựa vào cửa sổ, là sơ sót của tôi sẽ phá bỏ nó liền. Phàn Thần nâng tay đặt lên trên quả trứng, rót yêu lực vào, những đường vân phức tạp màu vàng dần hiện ra trên bề mặt quả trứng. Đường vân chạy tới đâu, vỏ trứng trong suốt đến đó, lộ ra một con cáo màu bạc to chừng bàn tay. Cáo bạc lơ lửng giữa không trung, cơ thể không còn bị trói buộc bởi phong ấn, ngày càng lớn ra, cuối cùng hóa thành một chú cáo con, rớt xuống lại dây leo. Phàn thần lại vung tay lên, dây leo kéo cáo bạc băng qua bức tường một cách điệu nghệ, đậu lên bệ cửa phòng Mễ Uyển. Làm phiền rồi. Phàn thần biết Mễ Uyển đã chịu cứu con cáo này. Tôi nói này, có phải anh đã quên gì rồi không? Mễ Uyển nhận cáo con, lại hỏi. Phàn thần sửng sốt, ngẫm nghĩ một lát, lại chèn thêm một câu, cảm ơn. Mễ Uyển trợn trừng mắt, cảm ơn có tác dụng gì chứ? Cô gào thét, anh tìm bác sĩ chữa bệnh mà không trả tiền khám sao? Phàn thần chợt bừng tỉnh, vội hỏi, bao nhiêu? Hiện giờ tôi vẫn chưa biết tình hình của con cáo con này thế nào, đánh giá xong tôi sẽ báo lại sau. Dù gì thì anh và tôi cũng thân, tôi giảm cho anh 50%. Mễ Uyển cười nói, Phàn thần chưa bao giờ để tâm đến tiền bạc, tối qua còn định sẽ trả gấp đôi, nhưng giờ nghe được lý do Mễ Uyển giảm giá, bỗng đổi ý, được. Nhưng linh lực của tôi vẫn chưa hồi phục, chắc phải vài hôm nữa mới chữa được. Mễ Uyển nói thêm, không cần gấp, không cần gấp. Vậy nửa đêm nửa hôm anh đặt trước cửa phòng tôi làm gì? Vậy tôi cúp máy nha, lát nữa tôi còn phải đi học. Mễ Uyển cúp điện thoại, xoay người trở vào. Phàn thần đứng trước cửa sổ, bỗng nhiên hơi hiểu vì sao mọi người luôn thích tìm sự giúp đỡ từ người khác. Cảm giác được người khác giúp đỡ, rất tốt. Ăn sáng xong, Mễ Uyển đặt cáo con vào ba lô đem theo ra ngoài. Lúc tới trường, cô tạt ngang qua phòng khám của mình. Tuy chưa 9 giờ nhưng Hứa Trang và Chim Sẻ Tinh đều đã có mặt. Chào buổi sáng bà chủ. Hai người thấy Mễ Uyển bước vào, đều cười chào. Chào buổi sáng. Mễ Uyển gật đầu, đặt ba lô xuống, bế cáo con ra, đang định đưa cho Chim Sẻ Tinh thì một bàn tay đã thò tới, nhanh chóng giật lấy cáo con. Đây là cáo bạc. Trời ạ, là cáo thật này. Sau khi xác nhận giống loài của con thú trong lòng, Hứa Trang không ngừng suýt xoa, đẹp quá, không có chút pha tạp nào luôn, lông thì mềm mại bóng loáng, còn đẹp hơn cả đồ lông thú nữa. Ôi ôi ôi, cái gì mà đồ lông thú? Thân là yêu tộc, Chim Sẻ Tinh rất khó chịu khi nghe đến ba chữ đồ lông thú. Ngại quá, tôi không có ý gì đâu, tôi cũng rất phản đối chuyện mặc đồ lông thú. Hứa Trang vội giải thích. Trả con cáo lại cho tôi. Hứa Trang không nhận ra, nhưng Chim Sẻ Tinh vừa liếc mắt một cái đã biết con này là cáo yêu, chỉ không biết vì sao lại hôn mê. Tôi là bác sĩ, nên để tôi chăm sóc mới đúng. Với sự nhạy bén của một người bác sĩ, Hứa Trang nhanh chóng nhìn ra vấn đề, con cáo này hơi lạ, sao cứ ngủ miết vậy? Nó bị bệnh. Mễ Uyển giải thích. Để tôi kiểm tra cho nó. Hứa Trang nghe nói chú cáo đáng yêu này bị bệnh, vội ôm cáo bạc vào phòng trong để kiểm tra. Bà chủ, cáo yêu bị Hứa Trang ôm đi, không sao chứ? Chim Sẻ Tinh lo lắng hỏi. Không sao, Hứa Trang rất yêu động vật, không làm gì có hại cho nó đâu. Mễ Uyển nói, con cáo con này rất lạ, trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại đâu, cậu chú ý nó nhiều một chút là được. Còn chú ý cái gì, tất nhiên là chú ý đừng để Hứa Trang phát hiện cái con anh ta đang chữa không phải cáo bình thường rồi. Được, Chim Sẻ Tinh hiểu rõ. Tôi đi học, chưa sẽ quay lại đón nó. Mễ Uyển xoay người rời đi. Bây giờ là tháng 1, các môn của học kỳ này đều sắp kết thúc, giáo viên bắt đầu ra giả chuyện thi cuối kỳ trong các buổi học. Mễ Uyển nghe mà buốt cả da đầu. Hận không thể bắt một con yêu tới giúp cô trộm để thi, may mà lương tâm đã kịp ngăn cô lại. 2ZZ. Sau lời nhắc nhở đầy tâm huyết, về nhà nhớ ôn bài cho tốt lúc cuối giờ của vị giáo viên thứ N, Mễ Uyển thở dài thườn thượt. Đang lo lắng cho kỳ thi cuối kỳ hà. Kim Minh Hiên tới đưa sách ôn tập cho Mễ Uyển, vừa lúc nghe được tiếng thở dài. Ừ, cậu nói xem giáo viên có thể xét đến việc tôi chỉ đi học có nửa học kỳ, cho tôi thêm chút điểm đồng tình không? Mễ Uyển hỏi. Đi học càng ít, bọn họ chấm điểm càng gắt. Kim Minh Hiên đập tan giấc mộng đẹp của Mễ. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 43, điều kiện chữa trị. Cuối cùng Mễ Uyển vẫn đặt ngón tay của mình lên cánh tay trắng nõn của cậu bé, cá con lặng lẽ rút vây cá gầy teo của mình lại. Yêu lực của cá con không cao, cũng không có chút cảnh giác nào với cô, việc kiểm tra diễn ra rất thuận lợi. Một lát sau, Mễ Uyển buông tay cá con ra, chuyển hướng, được rồi, người tiếp theo. Một chú cá khác nhanh chóng nhích tới, sở dĩ xài từ nhích là do năm đứa nhóc chen lấn chung trong một cái bồn tắm, nên hơi chật. Mễ Uyển lần lượt kiểm tra cho từng đứa, có tay xem tay, không tay thì xem chân. Ngay khi nhìn thấy cái chân kia, khóe miệng Mễ Uyển co giật, nhưng vì không muốn đám nhóc bị tổn thương, cô không nói gì, vẫn kiểm tra giống mấy đứa khác. Sau khi kiểm tra xong, Mễ Uyển ngẩng đầu, đón lấy năm cặp mắt sáng lấp lánh, cặp nào cặp nấy tròn xoe như được vẽ bằng compa. Chị gái, bệnh của tụi em có thể chữa khỏi không? vẫn là cậu bé nửa người nửa cá mở miệng trước. Em tên gì? Mễ Uyển đoán có lẽ nhóc này là đại ca trong nhóm. Em tên Tiểu Hải. Ở yêu tộc, những đứa vừa sinh ra đã thoái hóa sẽ không được gia tộc thừa nhận, chẳng những tụi nó không có họ mà ngay cả tên, cũng chỉ do người chăm sóc tùy tiện đặt cho. Sở dĩ gia tộc chịu nhận nuôi bọn nó, cũng chỉ để sau khi bọn nó hoàn toàn thoái hóa, có thể lấy yêu đan. May thay, tuy bọn nó đều đã thoái hóa nhưng mấy năm qua bệnh tình chưa nặng thêm, dù không thể hóa hình đầy đủ nhưng vẫn giữ được khả năng hóa hình, không thì đã sớm thành vật bổ cho mấy đứa nhóc khác trong tộc rồi. Tiểu Hải, chị đã kiểm tra cho mấy đứa rồi, bệnh tình không nặng lắm, có thể chữa được. Mễ Uyển cười nói. Thật, thật vậy sao? Nãy giờ cậu nhóc cố tỏ ra bình tĩnh, giờ không nhịn được nữa, kích động đứng bật dậy. Thật. Mễ Uyển gật đầu. Có phải chữa xong, tụi em có thể hoàn toàn hóa hình không? Có phải đuôi của em sẽ hóa thành chân không? Mặt cá của em có phải sẽ hóa thành một khuôn mặt xinh đẹp không? Mắt cá của em có thể mọc ra lông mi không? Đám cá con trong bồn tắm nhao nhao hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Được hết. Mễ Uyển tươi cười gật đầu. Tuyệt quá. Cô bé đầu cá mình người tên Nhã Nhã đưa cánh tay mập mạp của mình, bắt lấy vây cá của Tiểu Hải, nói, sau này lúc tớ gả cho cậu, có thể mặc áo cưới, trải một kiểu đầu thật đẹp. Ừ, Tiểu Hải gật đầu thật mạnh. Nhã Nhã. Ba cậu là trưởng lão, sau khi cậu hết bệnh rồi nhất định sẽ đón cậu về nhà, đến lúc đó cậu sẽ giống Linh Linh, được rất nhiều người thích, không nhất thiết phải gả cho Tiểu Hải. Đứa nhóc gần như đã hóa hình thành công, chỉ sót mỗi khuôn mặt nói. Tớ không thèm, lớn lên tớ chỉ muốn gả cho Tiểu Hải. Nhã Nhã nói xong, hai tay túm chặt lấy vây cá của Tiểu Hải, không chịu buông ra. Tiểu Hải cúi đầu, nhưng Mễ Uyển thấy khuôn mặt của cậu bé đỏ lựng. Một đám nhóc quỷ, mới mấy tuổi đầu đã nghĩ đến chuyện kết hôn. Tiểu Hải, chờ khi chúng ta kết hôn rồi, tớ sẽ sinh cá con cho cậu. Dù cá con của chúng ta có thể hóa hình hay không, chúng ta đều sẽ yêu thương nó, có được không? Nhã Nhã chợt nói. Cậu nhóc còn đang đỏ mặt vì Nhã Nhã nói lớn lên sẽ gả cho cậu. Nghe câu này xong bỗng nghiêm mặt, nghiêm túc gật đầu với Nhã Nhã, ừ một tiếng. Mễ Uyển ngẩn ra, nhớ tới biện pháp xử lý những tộc nhân bị thoái hóa của yêu tộc, lập tức hiểu ngay. Xem ra việc bị bỏ rơi đã để lại bóng ma trong lòng đám nhóc này. Không biết cô chữa khỏi yêu độc cho bọn nó rồi, sau này bọn nó có nảy sinh khúc mắc với những con yêu khác trong tộc không? Khoan đã, mình để tâm đến chuyện đó làm gì? Mình là người bắt yêu, chữa trị cho yêu tộc chỉ vì kiếm tiền, quan tâm đến tình đoàn kết trong tộc của người ta làm cái gì? Yêu tộc càng loạn thì mình phải càng vui mới đúng chứ? Đúng, phải như thế. Để đám nhóc vui vẻ trò chuyện hồi lâu, Mễ Uyển mới ho nhẹ một tiếng, kéo lực chú ý của tụi nó về, nhưng, trước khi chữa trị, chị có một điều kiện. Điều kiện? Đám cá con liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, Tiểu Hải hỏi, điều kiện gì? Những yêu tộc được chị chữa khỏi, sau này không thể chủ động làm hại con người. Mỗi yêu tộc đến tìm cô chữa trị, cô đều nói câu này. Bình thường cô còn chèn thêm một câu uy hiếp, nhưng thấy bộ dạng khờ khạo của đám nhóc này, lương tâm của Mễ Uyển trỗi dậy, không nỡ nói ra câu uy hiếp phía sau. Nhờ chim sẻ tinh bổ sung sau vậy, Mễ Uyển trà sát hai tay, nghĩ ngợi. Nhưng mà, người lớn trong tộc nói. Sở dĩ tụi em bị thoái hóa là do con người làm hại. Tiểu Hải thắc mắc, bọn họ làm hại tụi em, sao tụi em không thể làm hại bọn họ? Hắc, vấn đề này quá khó, cô không trả lời được, cũng không muốn trả lời. Mễ Uyển nghiêm mặt, tỏ vẻ không quan tâm. Dù sao thì, muốn chị chữa chị thì nhất định phải đồng ý điều kiện của chị, bằng không chị sẽ không chữa. Năm chú cá con hoang mang, vừa nãy bọn nó còn đắm chìm trong niềm vui sướng có thể khỏi bệnh, sao vừa đảo mắt chị bác sĩ đã không chịu chữa cho bọn nó nữa rồi? Năm con cá nhìn nhau, đứa mình người mặt cá buồn đến muốn khóc, nhưng cá không có mí mắt, nước mắt cũng không thể chảy xuống như con người. Mễ Uyển bỗng nhớ tới một câu nói hoàn toàn không hợp ngữ cảnh trên mạng, cá khóc, chỉ có nước biết. Không, mình cũng biết. Tụi em đồng ý. Tiểu Hải suy tư một lát rồi nói, tuy tụi em không hiểu tại sao phải làm thế, cũng không muốn làm thế, nhưng tụi em đồng ý với chị, sau này sẽ không chủ động gây hại tới con người. Nhưng nếu con người lại tiếp tục làm hại tới tụi em sẽ không khách khí. Được. Cái đó đã thành chuyện của Hiệp hội bắt yêu rồi, không liên quan tới cô. Mễ Uyển đứng lên, nói với chim sẻ tinh, lát nữa tôi sẽ viết một bài thuốc, cậu giúp tôi chuẩn bị, tối nay tôi sẽ chế thuốc, từ mai bắt đầu pha nước cho bọn nó ngâm. Ngâm nước. Chim sẻ tinh hơi ngẩn ra, sau khi kịp phản ứng, hào hứng hỏi, là kiểu ngâm nước thuốc như trong phim võ hiệp sao? Cũng giống vậy. Mễ Uyển gật đầu, lại quay sang nhìn năm con cá con, nhiều nhất nửa tháng, mấy đứa sẽ khỏe lại. Bản thân mấy đứa nhóc này rất tốt, chỉ do lúc ấp trứng bị hóa chất bên ngoài ảnh hưởng đến việc phát triển kinh mạch, yêu độc tuy có nhưng không quá nghiêm trọng. Hơn nữa hình như mấy năm nay tụi nó vẫn luôn cố gắng tu luyện, thân thể rất mạnh khỏe, việc chữa trị dễ hơn nhiều so với cá chép gấm trong bụng Kim Nhan Nhan. Năm đứa nhóc mắt sáng rỡ, trong đó, cá mè hoa mình người đuôi cá ngẩng cái đầu mập mạp của mình lên hỏi, khỏi rồi, có phải em có thể ăn thịt kho tàu không? Không cần chờ tới lúc đó, giờ cũng ăn được mà. Mễ Uyển cười nói, quả nhiên thói tham ăn chẳng phân biệt chủng tộc, cá cũng thích ăn thịt kho tàu. Thật sao? Cá béo kích động lắc đuôi. Thích ăn gì thì nói với anh chim sẻ của tụi em, kêu cậu ta mời. Mễ Uyển nói, anh chim sẻ. Năm con cá đồng thanh hô lớn. Được, anh sẽ đãi tụi em ăn. Nghĩ đến số tiền cậu được chia hoa hồng từ đám nhóc này, chim sẻ tinh không chút đau lòng với mấy chục tệ tiền thịt kho tàu. Làm trong ngành dịch vụ, cậu có trách nhiệm phải làm vừa lòng khách hàng. Trong lúc chim sẻ tinh đưa tụi nhóc về lại bể cá, nghe tụi nó liệt kê những món muốn ăn, Mễ Uyển đã viết xong bài thuốc. Cậu mua những thứ tôi liệt kê trong bài thuốc này, nếu có loại thuốc nào mua không được thì nhắn tin báo tôi biết. Phần trí nhớ của nguyên chủ hoàn toàn không đá động gì đến thuốc đông y nên Mễ Uyển không chắc có thể tìm được hết những thứ này hay không. Nhưng vấn đề này không khó giải quyết, loại nào tìm không được, cô có thể hỏi đại lão yêu tộc nhà bên, chỉ cần không tuyệt chủng, chắc chắn anh ta sẽ trồng được. Bà chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm đủ cho cô. Chim sẻ tinh thể thốt với niềm tin tuyệt đối. Giỡn sao, ít nhiều gì hiện giờ cậu cũng là một con yêu đang hót hòn họt. Trong yêu giới, muốn thứ gì chỉ cần đăng lên diễn đàn, bảo đảm sẽ có yêu tộc tự động đưa tới cho cậu. Để nhớ coi, tộc nào mở tiệm thuốc đông y ta. Vậy thì tốt, chiều nay tôi còn có tiết, đi trước đây. Mễ Uyển đi từ sân sau ra, thấy Hứa Trăng còn đang ngồi xổm trước lồng thủy tinh của cáo bạc, tay cầm điện thoại. Mắt đầy sầu lo, hình như đang trao đổi bệnh tình của cáo bạc với ai đó. Mễ Uyển không hỏi nhiều, ra dấu chào Hứa Trang rồi rời khỏi phòng khám. Mễ Uyển đi được một lát, chim sẻ tinh cũng từ sân sau bước ra. Cậu tới nhà hàng kế bên mua thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, canh thịt, khoai lang đường, cả nấu tương, đóng gói toàn bộ rồi mang về phòng khám. Hứa Trang vừa nói chuyện điện thoại xong, thấy chim sẻ tinh ôm một đống món ngon về, tưởng là cơm trưa của bọn họ. Vô cùng tự nhiên đưa tay ra lấy, chim sẻ nhỏ, cậu mua gì thế? Thơm quá, hình như tôi ngửi được mùi của thịt kho tàu và canh thịt. Chim sẻ tinh vội né sang một bên, lạnh nhạt nói, không phải cho cậu, muốn ăn thì tự qua quán kế bên ăn đi. Nói xong, cậu ta cầm túi đồ ăn đi thẳng ra sân sau. Hứa Trang bị bỏ lại, bức bối nghĩ thầm, chim sẻ này lòng dạ thật hẹp hòi, lúc sáng vừa cãi nhau vài câu, trưa đã không cho ăn cơm. Không ăn thì không ăn, để tôi xem một mình cậu ăn hết cái đống đó như thế nào. Chim sẻ tinh xuống sân sau, năm con cá con lập tức ngoi lên mặt nước gọi, anh khiến chim sẻ tinh vui vẻ ra mặt. Tới đây, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, khoai lang đường đều mua về cho tụi em rồi nè. Mấy đứa nói xem, không phải mấy đứa luôn sống trong nước sao? Sao biết nhiều món ngon thế? Chim sẻ tinh cười hỏi. Nghe đám Linh Linh nói. Cá mè hoa đáp. Linh Linh. Nãy giờ cứ nghe mấy đứa nhắc tới Linh Linh, em ấy là bạn tốt của mấy đứa sao? Năm con cá đồng loạt lắc đầu, Tiểu Hải giải thích, trước đây là thế, nhưng giờ thì không. Linh Linh nở ra cùng lúc với tụi em, lúc nước sông bị ô nhiễm, Linh Linh và mấy bạn khác bơi nhanh, kịp thời chạy thoát nên không bị thoái hóa. Sau này, tụi em không còn là bạn nữa. Lúc 5 tuổi đám Linh Linh được lên bờ đi học, khi về luôn khoe với tụi em những món ngon trên bờ. Còn có đủ loại trái cây nữa, anh chim sẻ, buổi chiều tụi em có thể ăn trái cây không? Em muốn ăn táo. Nhã Nhã nói thêm. Chim sẻ tinh cũng là yêu tộc, việc hóa hình của cậu cũng không được suôn sẻ, tuy miễn cưỡng có thể hóa thành hình người nhưng trước đây lúc còn ở trong tộc, cũng hay bị khi dễ, sao có thể không hiểu ý của đám nhóc này. Rõ ràng là bọn nó nở ra cùng lúc, nhưng do một nhóm bị thoái hóa, một nhóm không, thành ra hai nhóm có địa vị không ngang nhau. Đừng nói nữa, chúng ta ăn thôi, ăn thịt kho tàu trước nhé. Chim sẻ tinh cầm đũa, gấp một miếng thịt kho vàng óng đặt lên trước bể cá. Năm con cá lập tức nhảy ra, há to miệng chờ chim sẻ tinh đút. Đừng nóng vội, đừng nói vội, ai cũng có phần. Chim sẻ tinh một tay bưng chén thịt kho tàu, một tay cầm đũa, nhanh tay đút cho mỗi con một miếng. Mấy miếng thịt kho tàu không hề nhỏ, thậm chí còn lớn hơn đầu của đám cá, nhưng khi miếng thịt tới bên miệng, đầu của đám cá con sẽ đột nhiên to ra, nuốt gọn nguyên miếng thịt kho tàu. Cảnh tượng đó khá là kỳ dị, nhưng có vẻ nó rất bình thường ở yêu tộc, dù sao thì chim sẻ tinh không hề ngạc nhiên. Quả nhiên là thịt kho tàu ăn rất ngon, khó trách xa xa muốn dùng thịt kho tàu để đổi lấy yêu đan của chúng ta. Cá mè hoa hạnh phúc nói. Tiểu béo, chờ chúng ta hết bệnh rồi, chúng ta cũng có thể đến trường. Đến lúc đó, không cần đổi yêu đan cũng có thể ăn thịt kho tàu. Tiểu Hải quay đầu nói với cá mè hoa. Ừ, may mà trước kia tớ không đồng ý với cậu ta. Cá mè hoa mừng rỡ nói. Tuy động tác đút thức ăn của chim sẻ tinh không hề ngừng lại, nhưng trong lòng đã bắt đầu khó chịu. Con cá con tên xa xa kia. chắc chắn biết cá mè hoa ham ăn, cố ý dụ dỗ cá mè hoa. Cô bé đó muốn lúc cá mè hoa thoái hóa sẽ chỉ đích danh muốn đưa yêu đan cho cô bé. Một chén thịt kho tàu là có thể đổi được một viên yêu đan sao? Mấy đứa ăn nhiều một chút, sau này muốn ăn cái gì, anh chim sẻ đều sẽ mua cho mấy đứa. Ăn no mới mau khỏe lại được. Dạ. Mấy đứa nhỏ lần đầu tiên được ăn ngon như thế, vui vẻ bơi qua bơi lại, chẳng mấy chốc, nước trong bể cá, khụ, nổi đầy váng mỡ. Chim sẻ tinh đành phải thay nước cho bể cá rồi mới quay lại bàn thu ngân. Hứa Trang thấy chim sẻ tinh xách 5 cái hộp không ra ngoài, thầm kinh hãi. Không ngờ nha, chim sẻ nhỏ nhìn vậy mà ăn được nhiều ghê. Chim sẻ tinh không thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Trang. Lúc này cậu ta đang cầm di động đăng bài tìm mua dược liệu trên WeChat. Nhóm lấy số đúng vậy, cái tên vừa đơn giản vừa dễ nhớ, nhưng để vào được cái nhóm này, đều là những con yêu vừa có tiền vừa có quyền. Chim sẻ tinh, tôi vừa chia sẻ bài thuốc lên nhóm chat, mọi người có ai có những vị thuốc này không? Đây là bài thuốc do chính tay bà chủ tôi viết, nếu có thể cung cấp dược liệu sẽ có cơ hội được hợp tác lâu dài với phòng khám. Dư Phi hàng tộc thủy, cái này dùng cho mấy đứa nhóc trong tộc của tôi sao? Chim sẻ tinh, đúng vậy. Dư Phi hàng tộc thủy, để tôi đi hỏi thăm. Lãng Tư Nhiên tộc sói, những vị thuốc này tiệm thuốc của tôi có đủ hết, 2 tiếng nữa tôi có thể kêu người giao tới đó. Nhưng mà, tôi muốn hỏi một chút, bài thuốc này dùng để làm gì? Chim sẻ tinh, bà chủ tôi kiểm tra cho đám nhóc của tộc thủy, sau đó liền viết bài thuốc này, nói chỉ cần ngâm nước thuốc nửa tháng là có thể chữa khỏi yêu độc trong người. Viên vọng tộc mèo, anh Tư Nhiên, có thể chuẩn bị thêm cho tôi một phần được không? Kỳ Thiên tộc ưng, anh Tư Nhiên, có thể chuẩn bị thêm cho tôi một phần được không? Cộng 1. Tạ Hưng Yên tộc hổ, cộng 2. Cẩu Văn Hoa tộc chó, cộng 3. Cứ kéo dài như thế đến tận vài trang, chim sẻ tinh lướt sơ qua, hình như tất cả các tộc đều lên tiếng. Lãng Tư Nhiên tộc sói, có thể, nhưng số lượng mọi người cần quá nhiều, tạm thời tôi không có đủ hàng. Nếu vị nào chịu đổi số thẻ chờ với tôi sẽ ưu tiên cho người đó. Viên vọng tộc mèo, tôi tự ra tiệm thuốc mua được rồi. Kỳ Thiên tộc ưng, tôi tự ra tiệm thuốc mua được rồi. Cộng 1. Tiếp đó lại là một hàng cộng 2, cộng 3, kéo dài thêm vài trang. Chim sẻ tinh nhìn ra được mấy người này, định tự mua thuốc về cho đám nhóc trong tộc mình ngâm. Nếu có tác dụng, chẳng những sẽ bớt được số tiền khám bệnh khổng lồ, còn có thể truyền lại trong tộc, sau này đứa nào bị thoái hóa, cứ ném vào nước thuốc ngâm là được. Chim sẻ tinh lặng lẽ nhìn, luôn cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó, nhưng mãi đến 2 tiếng sau, người của tộc lang đưa thuốc tới, cậu vẫn chưa nhớ ra được. 5 giờ chiều, Mễ Uyển tan học, quay lại phòng khám, cầm túi thuốc chim sẻ tinh đưa, kiểm tra qua một lần, đúng hết rồi, chờ tôi về luyện xong là dùng được. Lúc này chim sẻ tinh mới chợt bừng tỉnh, bài thuốc này phải do bà chủ của mình luyện ra mới có công hiệu, cho nên tộc trưởng của các tộc trong nhóm kia dù có mua về cũng vô ích. Có cần nói cho họ biết không ta? Không được, nếu mình nói ra nhất định sẽ bị đánh. Hơn nữa, mình chỉ là một nhân vật nhỏ phụ trách phát số thu tiền, sao có thể biết được chuyện này chứ? Đúng, đúng thế, chính là như thế. Mễ Uyển không biết chim sẻ tinh đã chia sẻ phương thuốc của mình lên nhóm chat, cô cầm thuốc, bắt cáo con vẫn đang hôn mê trong lồng ra ôm vào lòng, hiên ngang mang về nhà. Ôi, con cáo này đáng yêu quá, lần đầu tiên tôi được chạm vào một con cáo đó. Người vui nhất đương. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 44, cáo con tỉnh lại. Hôm nay, Mễ Uyển tiếp tục ôm cáo con tới trường rồi theo thường lệ đưa nó tới phòng khám. Hứa Trang bước tới nhận lấy cáo con, báo cáo với Mễ Uyển, bà chủ, tôi mời thầy của tôi, giáo sư từ tới dây. Hà, thầy của anh. Anh mời ông ấy tới đây làm gì? Mễ Uyển ngẩn ra. Chữa bệnh cho cáo con. Hứa Trang nói, 2 ngày trước tôi đã gửi bệnh án của cáo con cho giáo sư Từ. Giáo sư Từ vừa có một buổi thuyết trình ở thành phố bên cạnh, nhưng đêm qua đã quay về Khang Thành. Ông ấy đã đồng ý lát nữa sẽ tới đây khám cho cáo con. Mễ Uyển ngơ ngác, Hứa Trang có vẻ rất thích cáo con. Con mời giáo sư chuyên ngành tới hội chẩn. Đáng tiếc, dù chuyên gia đó có lợi hại đến mức nào cũng không chữa được cho yêu quái. Vậy nên bà chủ, lát nữa khi giáo sư Từ lại đây, tôi có thể dẫn ông ấy vào phòng khám không? Tuy với địa vị của giáo sư Từ trong giới bác sĩ thú y, chịu bước vào phòng khám nho nhỏ này xem như đã nể mặt rồi. Nhưng dù sao mình cũng không phải chủ, trước khi cho người ngoài sử dụng thiết bị trong phòng khám vẫn nên báo với cô một tiếng. Hơn nữa, dựa theo hiểu biết của mình với bà chủ, hẳn cô sẽ không từ chối. Được thôi, không vấn đề gì. Mễ Uyển quả nhiên đồng ý. Cảm ơn bà chủ. Hứa Trang thỏa mãn rời đi, anh định vào phòng khám bệnh rửa lại các dụng cụ lần nữa. Tuy ngày thường anh luôn rửa sạch mọi thứ đúng theo quy định, nhưng từ trước đến giờ giáo sư Từ luôn rất nghiêm khắc trong chuyện này. Chim sẻ tinh vừa gặm hạt dưa vừa bước tới, lão hứa này có vẻ còn quan tâm cáo con hơn những trưởng bối trong tộc cáo. Tôi lớn chừng này rồi, lần đầu tiên gặp một người thích động vật như thế. Từ lúc trở thành đồng nghiệp với Hứa Trang, mỗi ngày chim sẻ tinh đều thấy anh ta tận tâm, tận sức chữa trị cho những thú vật lang thang, có khi ngay cả hẹn hò với bạn gái cũng không đi, dành suốt cả đêm để phẫu thuật cho mấy con thú. Tiền lương một tháng của anh ta không tới 2 vạn, cả tiền hoa hồng cũng không có, trừ thật lòng yêu thương, chim sẻ tinh không tìm được lý do khác để Hứa Trang làm điều đó. Lúc trước Mễ Uyển giữ lại Hứa Trang cũng vì nguyên nhân này, lập tức gật đầu đồng ý, nhắc chim sẻ tinh, hơi thở trên người cáo con rất loạn, tôi nghĩ trong 2 ngày này nó sẽ tỉnh lại, cậu ở phòng khám nhìn kỹ một chút. Nếu cáo con tỉnh, phải báo cho tôi biết đầu tiên. Được. Chim sẻ tinh gật đầu. Còn nữa, nếu thầy của Hứa Trang tới, khám thì được nhưng ngàn vạn lần đừng để họ động dao. Bản thể của yêu thú rất mạnh, cô sợ nếu Hứa Trang và thầy anh ta thỏa thuận được phương án phẫu thuật nào đó, quyết định động dao. Nghĩ thôi đã thấy cay mắt rồi. Hơn nữa cáo con đã sắp tỉnh, chẳng may tỉnh lại đúng lúc đang phẫu thuật, cáo con nghĩ có người hại nó, giơ tay chụp chết, quả thật rất kích thích. Nhớ đó, phải canh chừng cho kỹ. Mễ Uyển cố ý dặn dò chim sẻ tinh thêm lần nữa, rồi mới rời đi trong tâm trạng lo lắng. Gần đây cường độ học tập của Mễ Uyển hơi cao, bởi vì chỉ còn nửa tháng là trường học bắt đầu tổ chức thi cuối kỳ. Lần này Mễ Uyển phải thi tổng cộng 8 môn, mặc dù đã có 3 người giỏi trong phòng ký túc của Hàn Tiêu đưa tài liệu ôn tập và khu chú đề, nhưng 8 môn vẫn khiến cho Mễ Uyển phải mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Không biết vì sao, trước kia khi cô học tập thuật pháp, sư phụ chỉ dạy một lần là cô đã nhớ kỹ, giờ lại không cách nào nhớ được những kiến thức này. Có lúc, bài mới làm hôm qua, hôm nay làm lại, đã quên sạch. Thiết kế cảnh quan, quả thật còn khó hơn thuật pháp bắt yêu. 10 giờ 30 phút sáng, Mễ Uyển vừa vào tiết 2 không lâu, trước cửa phòng khám, một ông lão mặc trang phục thoải mái bước đến. Ông lão tóc đã bạc trắng, dáng vẻ hiền lành, toát lên phong độ của một người trí thức, vừa nhìn đã biết là người có học vấn sâu rộng. Giáo sư Từ. Chim sẻ tinh hỏi thử. Đúng vậy, cậu là. Giáo sư Từ nhìn chim sẻ tinh với vẻ khiêm tốn. Tôi là đồng nghiệp của Hứa Trang, mời ông vào. Ở lâu với Hứa Trang, chim sẻ tinh rất có cảm tình với bác sĩ thú y, cậu mời ông vào phòng khám rồi xoay người gọi, lão Hứa, giáo sư Từ tới này. Hứa Trang đang khám cho một con chó cỏ bị gãy chân. Thấy giáo sư Từ tới cũng không ngừng tay, chỉ nói với vẻ áy náy, xin lỗi thầy, em xong việc sẽ ra ngay. Không sao, em cứ làm tiếp đi. Giáo sư Từ phất tay không để ý, ông cẩn thận quan sát con chó đang nằm dưới tay Hứa Trang, chỉ là một con chó cỏ có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, người dính đầy bùn, hẳn là một con chó hoang ngoài đường không ai cần. Biết rõ bản tính của học trò mình, ông cười hỏi chim sẻ tinh bên cạnh, có phải Hứa Trang hay đem mấy con vật lang thang về lắm đúng không? Đúng. Chủ của các cậu không có ý kiến gì sao? Không có, bà chủ của chúng tôi nói, chỉ cần lão Hứa tự chăm sóc chúng, muốn đem về bao nhiêu cũng được. Phòng khám của tụi tôi không kiếm tiền từ mấy con vật bình thường đó. Giáo sư Từ thầm gật đầu, xem ra Hứa Trang không nói dối, người chủ hiện giờ của cậu ta là một người có tiền yêu động vật, vì điểm này, lát nữa mình cũng phải kiểm tra cho cáo bạc thật cẩn thận. Đây là con cáo bạc đó. Giáo sư Từ nhanh chóng phát hiện cáo bạc đang ngủ say trong lồng kính. Ông cẩn thận quan sát một lát, thắc mắc hỏi, con cáo này đẹp thật, theo lý thuyết, động vật bị bệnh không thể có được bộ lông đẹp như thế. Ha ha ha, có khi nó hết bệnh, trông sẽ càng đẹp hơn. Chim sẻ tinh cười gượng trả lời, tôi có thể ôm nó ra xem không? Con cáo bên trong đáng yêu đến mức khiến giáo sư Từ thấy ngứa ngáy, lần trước ông ngứa tay là khi tới khu bảo tồn khám bệnh cho gấu trúc. Được chứ? Chim sẻ tinh chưa kịp trả lời thì giọng nói của Hứa Trang đã từ phòng trong truyền ra, anh ôm chó cỏ vừa được bó bột xong. Đặt nó lồng rồi quay sang nói với giáo sư Từ, giáo sư, để em mở lồng cho. Hứa Trang vừa định nút chìa khóa mở lồng của các con, thì chim sẻ tinh bỗng nhận thấy yêu lực như, có như không đang tỏa ra từ cái lồng. Đây là, sắp tỉnh. Hơn nữa, dựa theo cách thức lưu chuyển của yêu lực, chẳng lẽ sắp hóa hình. Khoan đã, chim sẻ tinh vội đẩy Hứa Trang ra, dùng cả người chắn trước lồng kính, trong lòng bắt đầu kêu rên, không phải đại lão đã đặt phong ấn nhằm ngăn cáo bạc hóa hình rồi sao? Tình huống lúc này, chẳng lẽ phong ấn của đại lão mất tác dụng? Chim sẻ nhỏ, cậu làm gì thế? Hứa Trang giật mình nói. Chuyện này, này, chim sẻ tinh vừa ấp úng kéo dài thời gian, vừa nghĩ xem phải làm sao, cuối cùng bí bách quá, cậu đành phải dùng tới tiếng chim chỉ yêu tộc mới hiểu. %% cáo con à, đừng hóa hình. Chim sẻ nhỏ, cậu kêu như chim làm gì thế, mau tránh ra cho tôi. Hứa Trang mất kiên nhẫn, đẩy cậu ta sang bên, sau đó vui sướng phát hiện cáo con đã tỉnh. Đang mở to đôi mắt đen nhìn mình chăm chăm, tỉnh rồi. Hứa Trang vui vẻ, giơ tay muốn ôm cáo con. Hai mắt cáo con láo liên, bộ vuốt xòe ra, dọa cho anh ta phải thu tay lại, sau đó mới ung dung nhảy từ trong lồng xuống. Không hóa thành người, đỡ quá. Chim sẻ tinh thở phào nhẹ nhõm. Giờ chỉ cần báo tin cho bà chủ tới là được. Nhưng cậu còn chưa đánh chữ xong, cáo con trên đất bỗng nhiên nói chuyện, con người. Cáo con ngồi xổm trên đất, ngửa đầu nhìn ba người, giọng điệu ngạo nghễ. Nói chuyện. Hứa Trang và thầy của anh ta lúc này đều đứng ngốc một chỗ. Chim sẻ tinh muốn khóc tiếng mán luôn rồi, trời đất quỷ thần ơi, kêu cậu không hóa hình là vì không muốn cậu bị bại lộ thân phận, thế mà cậu còn mở miệng nói chuyện, không phải ai cũng nói cáo thông minh nhất sao? Chim sẻ nhỏ, sao cậu không cho tôi hóa hình, phong ấn trên người tôi là do cậu đặt hả? Cáo con nhìn chằm chằm chim sẻ tinh, đúng thế, cậu không hóa hình không phải vì nghe lời chim sẻ tinh, mà do trên người có phong ấn. Chim sẻ, cậu, các cậu quen nhau. Hơn nữa, phong ấn là gì? Hóa hình là gì nữa? Hứa Trang thấy dung lượng não mình không đủ dùng. Chim sẻ tinh lắc đầu như trống bỏi, không biết nên trả lời câu hỏi của cáo con hay Hứa Trang trước. Đây là đâu? Cậu của tôi đâu? Cáo bạc nghi ngờ nhìn ra cửa, sau đó nhìn thấy bên ngoài đầy người. Nhiều người quá, nếu giữ nguyên bộ dạng này mà ra ngoài, rất dễ gây chú ý. May mà phong ấn trên người mình không quá mạnh, chỉ cần dùng pháp bảo mẹ để lại cho mình là có thể phá giải. Cảm thấy may mắn xong, cáo con bỗng há mồm nhổ ra một hạt châu màu đỏ, sau đó nhấc chân dẫm lên. Sương mù tản ra, cáo con liền biến mất, trước mắt ba người bỗng xuất hiện một búp bê môi hồng răng trắng, đáng yêu như thiên thần. Hóa hình. Bộ não của Hứa Trang và giáo sư Từ hoàn toàn chết máy. Cậu từng nói ra đừng để cho con người biết mình là yêu quái. Cáo con nghĩ một hồi, sau đó ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của mình lên, nhoẻn miệng cười với hai con người đang thộn ra. Nháy mắt, vạn vật trong trời đất như đứng yên, chỉ còn sót lại mỗi nụ cười thật đẹp của cậu nhóc. Cùng lúc đó, Mễ Uyển đang chú tâm nghe giảng bỗng cảm giác được phong ấn của mình bị phá, hơn nữa còn dùng cách thức cực kỳ thô bạo để phá. Cô đứng bật dậy, chẳng lẽ có đại yêu đến phòng khám đập phá? Em sinh viên kia, em đứng lên làm gì? Giáo viên đang giảng bài, thấy nữ sinh ngồi cuối bỗng đứng lên, mất hứng hỏi. Thầy ơi, em bị tiêu chảy, cần đi vệ sinh gấp. Nói xong, Mễ Uyển chạy ào ra khỏi phòng học, như đang thật sự rất gấp, nếu không đi ngay thì sẽ... Khụ, thôi không nói, không thì rất dễ bị report. Nữ sinh hiện giờ, nói chuyện càng ngày càng thô tục, đến giáo viên cũng phải bó tay. Tuy con người phải ăn đủ loại thức ăn, tiêu chảy cũng không phải chuyện gì khó có thể mở miệng, nhưng đứng giữa lớp thế này, ít ra cũng nên uyển chuyển một chút chứ. Mễ Uyển dùng tốc độ chạy marathon để phóng tới phòng khám, đang muốn xem con yêu nào không muốn sống, dám đến chỗ cô phá phách. Ai ngờ, trong phòng khám trừ hai kẻ đang cười ngu ngơ, chim sẻ tinh và cáo yêu đều không thấy đâu. Đây là thuật mê hoặc của tộc cáo. Mợ nó, con cáo con đó mới bay lớn mà đã biết dùng thuật mê hoặc. Mễ Uyển vội lấy di động gọi cho chim sẻ tinh, đang ở đâu vậy? Bà chủ, tôi gửi định vị vào WeChat của cô mau tới đây đi. Giọng nói lo lắng của chim sẻ tinh truyền tới. Lúc này Mễ Uyển mới nhìn tới WeChat của mình, 2 phút trước chim sẻ tinh gửi tin cho cô, nói cáo con đã tỉnh, nhưng do lúc đó cô đang chạy nên không chú ý. Mễ Uyển mở định vị chim sẻ tinh gửi tới, thấy nơi đó cách phòng khám không xa, nằm ở ngay đầu phố ăn vặt. Mễ Uyển vội chạy đi, nhưng rồi, cô phát hiện có gì đó bất thường, những người cô gặp trên đường ai nấy đều cười ngu ngơ. Mễ Uyển bắt đầu hoảng sợ, bộ con cáo này không thu thuật mê hoặc của mình lại sao, cứ để nguyên như thế mà chạy à? Mễ Uyển vội tăng tốc, chạy thêm một khoảng, rốt cuộc thấy được chim sẻ tinh và một nhóc tóc dài, mặc đồ cổ trang. Đứa nhóc đó đang nói chuyện với anh trai bán gà chiên đối diện. Cho hỏi, anh có biết Thanh Khâu ở đâu không? Anh không biết. Anh trai cười ngây ngô, gắp hết đống gà đang chiên trong chảo ra xếp lên dĩa, đưa cho cậu nhóc, cho em ăn hết đó. Cảm ơn cậu nhóc nhận lấy không chút khách khí rồi đi tới quầy hàng tiếp theo, là một quầy bán miến cay, ông có biết Thanh Khâu đi đường nào không? Người bán miến cay là một ông chú mập mạp, ông ta bỏ mặc khách hàng đang chờ bên cạnh, đưa ly miến đang cầm trong tay cho cậu nhóc, chú không biết, cho cháu này. Cậu nhóc lại nhận ly miến cay, tiếp tục đi về phía trước. Mễ Uyển cứng họng, cậu hóa hình chạy tới đây là để dùng thuật mê hoặc lừa đồ ăn. Hít một hơi thật sâu, Mễ Uyển xách con cáo bạc vừa đi đến quầy hàng kế tiếp, đang định hỏi Thanh Khâu ở đâu. Lên! Cô là ai? Cáo bạc giãy 2 cái, nhận ra mình không thể thoát được, cảnh giác hỏi. Bà chủ, rốt cuộc cô cũng tới rồi. Chim sẻ tinh nước mắt lưng tròng, thằng nhóc này mê hoặc người của cả con phố, nếu hiệp hội bắt yêu phát hiện, đoán chừng bà chủ nhà mình mới được thả ra sẽ bị bắt vào lại. Thu thuật mê hoặc của cậu lại. Mễ Uyển ra lệnh. Lúc trước cáo bạc hôn mê nên cô không nhận ra, giờ mới biết thì ra thằng nhóc này là cáo tiên 9 đuôi có mị cốt trời sinh. Cáo yêu có mị cốt trời sinh không cần tu luyện thuật mê hoặc, mà tự thân đã có sẵn thiên phú. May mà nhóc này còn nhỏ, thuật mê hoặc không thể gợi lên ham muốn nam nữ, chỉ có thể khiến cho người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Khó trách nhóc này dám đi khắp nơi hỏi người ta Thanh Khâu ở đâu, thì ra là nhờ vào kỹ năng thiên phú. Thu không được. Cáo Bạc nghiêm mặt, trả lời giòn tan. Sao lại thu không được? Tôi còn nhỏ, pháp lực không đủ. Cáo Bạc nói đầy vô tội. Mễ Uyển rất muốn chửi thề, thu không được mà cậu còn dám dùng. Từ phòng khám tới đây ít nhất cũng 500 mét, bao nhiêu là người? Không được, đống vỏ ốc này cô phải bắt Phàn Thần tới đổ. Mễ Uyển gọi điện cho Phàn Thần, anh tới đây cho tôi. Phàn Thần nhận được điện thoại của Mễ Uyển, giật mình. Sao thế? Cáo con dùng thuật mê hoặc người của cả một con phố. Phàn Thần quay đầu nói với trợ lý của mình, cháu trai của cậu có mị cốt trời sinh. Tộc cáo có sở trưởng mê hoặc người khác, nhưng loại thuật pháp đó sau khi trưởng thành mới có thể tu luyện, cáo con không thể luyện được. Tiểu Thụy tỉnh rồi. Toàn Tuấn Tài vui sướng. Chắc là đúng rồi, nhưng mị cốt trời sinh xuất hiện trên người cáo nam, cũng hiếm đấy. Phàn Thần giải thích cho Mễ Uyển ở đầu kia điện thoại, thuật mê hoặc của tộc cáo trước khi trưởng thành không có ảnh hưởng nhiều. Chỉ cần cáo con không tiếp thụ thi triển, 5 phút sau họ sẽ tự tỉnh lại. Cậu ta còn hóa hình ngay trước mặt nhân viên của tôi. Mễ Uyển khó chịu nói, thuật mê hoặc có thể giải, nhưng làm cách nào để xóa trí nhớ? Tôi tới xử lý. Phàn Thần cúp điện thoại, dẫn theo Toàn Tuấn Tài qua đó. Tốc độ của Phàn Thần rất nhanh, Mễ Uyển vừa xách được thằng nhóc về lại phòng khám thì họ đã tới. Cáo con không ngừng dãy giụa, đến khi nhìn thấy Toàn Tuấn Tài mới vui sướng kêu lên, cậu! Tiểu Thụy mấy trăm năm rồi Toàn Tuấn Tài chưa được nghe cháu mình gọi cậu, vội nhào tới hết ôm lại hôn. Cáo con ghét bỏ né trái né phải, nhưng không sao thoát được. Đầu tiên giúp tôi giải thuật mê hoặc cho hai người kia trước. Mễ Uyển chỉ vào Hứa Trang và giáo sư Từ đang cười ngây ngô. Không biết cáo con đã làm gì hai người này, nhưng cô cảm thấy tình trạng của họ nặng hơn những người trên phố nhiều. Toàn Tuấn Tài. Phàn Thần cúi đầu gọi một tiếng. Toàn Tuấn Tài lập tức nhìn qua, thấy đại nhân nhà mình chỉ vào hai người đang ngơ ngẩn, lập tức hiểu ý. Anh ta ôm cháu trai mình qua, hai mắt phát sáng. Miệng lẩm bẩm, các người vừa mơ một giấc mơ, giờ về ngủ một giấc, lúc tỉnh lại không còn nhớ gì hết. Toàn Tuấn Tài vừa dứt lời, giáo sư Từ và Hứa Trai cùng nhau đi ra cửa phòng khám, về nhà ngủ. Xong rồi, Toàn Tuấn Tài nhìn đại nhân nhà mình với vẻ lấy lòng. Xin lỗi Phàn Thần bổ sung. Xin lỗi. Là tộc yêu đại diện cho sự thông minh, Toàn Tuấn Tài lập tức hiểu ngay, vội xách cháu trai nhà mình quay sang cúi gập người với Mễ Uyển. Vô cùng xin lỗi, cháu trai nhà tôi đã gây thêm phiền phức cho cô. Mễ Uyển thấy thái độ của anh ta khá tốt, cũng không gây ra hậu quả gì quá nặng nề, nên không trách cứ nhiều, chỉ nói, nếu trên người nó có pháp bảo thì anh nên nói cho tôi biết trước một tiếng chứ. Không thì sao cô có thể chỉ đặt một cái phong ấn đơn giản như thế để. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 45, chữa cho cáo bạc. Đau đớn trong người cáo con dịu đi một chút, khuôn mặt trắng bệch dần có lại sắc hồng. Cậu biết, yêu lực tàn phá cơ thể cậu đã bị hao hết. Chờ đến khi cậu khỏe lại, yêu lực trên người cậu cũng sẽ hồi phục, rồi sẽ bắt đầu một vòng tra tấn mới, lặp đi lặp lại đến tận lúc chết. Không còn cách nào khác nữa sao? Toàn Tuấn Tài vẫn chưa từ bỏ ý định, yêu tộc từ nhỏ đã có cơ thể cường tráng, chỉ cần yêu đan không bị tổn hại, không có vết thương nào không thể chữa khỏi. Dù là yêu độc thì cũng phải đợi tới khi ăn mòn được toàn bộ yêu đan, yêu tộc đó mới thoái hóa hoàn toàn. Nhưng cháu anh, mới sinh ra được 5 năm. Có thiên phú bẩm sinh, trong người lại không có yêu độc, vậy mà phải phế bỏ yêu đan mới có thể sống sót. Một yêu tộc không có yêu đan thì có khác gì giết nó. Mễ Uyển lắc đầu, tỏ vẻ cô không còn cách nào khác. Không sao, tôi sẽ phong ấn Tiểu Thụy lần nữa, có lẽ sau này có thể tìm được cách chữa khỏi cho Tiểu Thụy. Toàn Tuấn Tài tự lẩm bẩm, không biết là đang an ủi người khác hay tự an ủi mình. Cậu cáo con ngồi xuống sofa, đưa cái chân ngắn cũn của mình giật bộ đồ có chút kỳ quái của cậu. Tiểu Thụy, cháu hết đau rồi. Toàn Tuấn Tài vội ngồi xuống cạnh cháu trai, nhỏ giọng hỏi. Hết rồi. Cáo con lắc đầu, vì để cậu yên tâm, thậm chí nhóc còn nở nụ cười, cả căn phòng bỗng chốc như bừng sáng. Mễ Uyển hơi thất thần, đến khi giật mình tỉnh lại mới nhận ra tay mình đang vươn tới trên đầu cáo con, sợ tới mức vội rút về, nghĩ thầm, nguy thật, cuối cùng cũng hiểu sao Hứa Trang và giáo sư Từ lại cười ngu ngơ lâu như thế, nụ cười của cáo con thật có thể lấy mạng người mà. Một tiếng cười khẽ bất chợt vang lên từ đỉnh đầu Mễ Uyển. Cô ngửa đầu nhìn, phát hiện ý cười trong mắt người nào đó còn chưa kịp tản đi. Đáng giận, chắc chắn là đang cười mình không đủ định lực. Nhưng cáo tiên chín đuôi có mị cốt trời sinh đâu phải ai cũng chống cự nổi. Hơn nữa lúc này cáo con lại đang trong bộ dạng của một đứa nhóc, thật sự là không cách nào đề phòng nổi. Tiểu Thụy, đừng sợ, cháu ngủ thêm một giấc, lần tới nhất định cậu sẽ tìm được cách chữa khỏi cho cháu. Toàn Tuấn Tài vuốt ve mái tóc dài của cháu trai, an ủi. Cậu lại muốn phong ấn cháu sao? Cáo con ngửa đầu hỏi. Cậu biết cháu ghét bị phong ấn, nhưng trước khi tìm được phương pháp chữa trị, cậu chỉ có thể làm thế. Cậu, nếu cậu muốn phong ấn cháu, Tiểu Thụy sẽ không phản đối. Nhưng vừa nãy khi tỉnh lại, cháu phát hiện linh khí trong trời đất loãng hơn nhiều so với trước khi Tiểu Thụy ngủ say. Linh khí không còn, sức mạnh của yêu tộc cũng sẽ yếu đi, sau này thật sự có thể tìm được cách chữa khỏi cho cháu sao? Cáo con hỏi thật lòng. Toàn Tuấn Tài cứng người. Đúng vậy, linh khí hiện giờ cứ giảm đi qua từng năm, sức mạnh của yêu tộc cũng càng ngày càng yếu tộc khó lòng tăng cấp, thực lực của người bắt yêu cũng thế, cứ như thế, sau này thật sự có cách chữa khỏi cho Tiểu Thụy sao? Nhóc muốn sống ở hiện tại. Phàn Thần bỗng lên tiếng. Cáo con nhìn sang người đàn ông đi cùng với cậu, tuy không phát hiện được chút yêu lực nào trên người anh ta, nhưng nhóc lại mơ hồ cảm nhận được áp lực cực lớn, cảm giác này hệt như khi mẹ dẫn nhóc đi thăm hỏi một vị tiền bối trong yêu tộc. Dạ. Cáo con thành thực gật đầu. Dù chỉ sống được không lâu. Phàn Thần tiếp tục hỏi. Dạ. Lúc trước khi còn ở Thanh Khâu, cậu từng kể cho cháu nghe những chuyện bên ngoài, cháu muốn được tận mắt nhìn thấy. Nói xong, cáo con lại quay sang nhìn cậu mình. Nói, cậu, vừa nãy cháu có ăn rất nhiều món ăn của con người, ngon lắm. Cậu, Tiểu Thụy không muốn ngủ tiếp. Toàn Tuấn Tài thấy sống mũi cay cay, anh vội ôm cháu trai vào lòng, luôn miệng đáp, được, cậu dẫn cháu đi ăn món ngon, ăn xong chúng ta mới ngủ tiếp. Đáy mắt cáo con nhuốm màu u ám, cuối cùng vẫn phải phong ấn sao? Không biết là do cáo con quá mức đáng yêu hay do nhóc có mị cốt trời sinh, đến cả người từng giết vô số con yêu như Mễ Uyển cũng thấy không đành lòng. Nhưng Mễ Uyển không chủ động đề nghị cáo con trở thành linh sủng của mình, tính tình cáo con cao ngạo như thế, nếu thực sự trở thành linh sủng cho con người, chưa kịp chết vì đau đớn tra tấn chắc nhóc đã tự sát trước rồi. Mễ Uyển Phàn Thần bất chợt kêu tên Mễ Uyển. Hả? Mễ Uyển thắc mắc nhìn sang. Tôi nhớ lần trước khi cô giết Hoa Sơn Trà, đã lấy yêu hồn của cô ta ra. Phàn Thần không biết tên của Lâm Mạn Ngữ, chỉ thấy bản thể Hoa Sơn Trà bị Mễ Uyển xách về. Đúng. Lúc cô tách yêu hồn, có đụng chạm tới phần hồn phách còn lại không? Phàn Thần hỏi. Chuyện này tôi không để ý. Mễ Uyển cố nhớ lại, lúc đó tôi hơi vội, chỉ muốn kéo yêu hồn của cô ta ra, không bận tâm lắm đến chuyện có ảnh hưởng đến phần hồn phách còn lại trong cơ thể, hay không? Nếu cho cô đủ thời gian, cô có thể tách rời yêu hồn mà không làm ảnh hưởng đến phần hồn phách còn lại không? Phàn Thần lại hỏi. Chắc là được Mễ Uyển giật mình, bỗng nghĩ tới gì đó, chẳng lẽ anh định kêu tôi tách yêu hồn trong người cáo con ra? Làm vậy cáo con sẽ bị ngốc đó. Ba hồn bảy phách, dù để mất phần nào cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, huống chi là tách hẳn phân nửa hồn phách. Không phải tách rời, là phong ấn. Phàn Thần nói. Phong ấn. Ý anh là phong ấn phần yêu tộc trong người cáo con lại. Mễ Uyển hơi đắn đo, nói, theo lý thuyết thì nếu phần yêu tộc trong người cáo con bị phong ấn, thì yêu lực gây tổn hại đến cơ thể của cậu nhóc cũng sẽ không còn. Nhưng việc đó chả khác gì tách hẳn yêu hồn ra cả, cáo con vẫn sẽ bị ngốc. Nếu có khác nhau, thì chỉ khác ở chỗ không phải chịu nổi đau linh hồn bị xé rách. Cái tôi phong ấn không phải yêu hồn của cáo con, mà là yêu lực của nó. Phàn Thần giải thích. Đại nhân, ngài có cách. Từ lúc hai người thương lượng Toàn Tuấn Tài đã chăm chú lắng nghe, Phàn Thần vừa nói thế, anh liền nhịn không được lên tiếng. Đúng vậy, sao anh không nghĩ tới, đại nhân nhà mình là yêu vương, còn là thụ yêu tồn tại từ thời viễn cổ tới bây giờ, ngài ấy nhất định sẽ có cách. Chỉ là có thể thôi. Phàn Thần cũng không thể nắm chắc 10 phần. Anh định làm thế nào? Mễ Uyển hiếu kỳ hỏi. Yêu hồn cần có yêu lực nuôi dưỡng, nên không thể phong kín hoàn toàn, phải chừa lại một phần yêu lực nuôi dưỡng yêu hồn. Phàn Thần nói, tôi có thể thả một nhánh càn khôn đằng vào, hấp thu phần lớn yêu lực trong người nó, chuyển hóa thành tinh khí cần cho hoa cỏ. Nhưng càn khôn đằng có ảnh hưởng tới hồn phách con người, nên cần cô tách phần yêu hồn trong người các con ra. Càn khôn đằng. Khóe miệng Mễ Uyển co giật. Nào chỉ là có ảnh hưởng, khiến mình 500 năm vẫn chưa thể đầu thai, đến giờ còn chưa lấy ra được đây này. Nếu mọi chuyện đều giống như tôi dự đoán, thì hẳn là cáo con có thể sống sót trong trạng thái một bán yêu cấp thấp. Phàn Thần nói, đại nhân, Mễ Uyển đại sư, van xin hai người cứu Tiểu Thụy. Toàn Tuấn Tài như không hề nghe thấy chữ, nếu của Phàn Thần, anh tin tưởng yêu vương vô điều kiện. Tuy cáo con không kích động như ông cậu nhà mình, nhưng trong mắt cũng đầy tràn vẻ khát khao. Phàn Thần chủ động đưa ra phương pháp này, sao lại từ chối được chứ? Vì thế hai cậu cháu Toàn Tuấn Tài đều đưa mắt nhìn sang Mễ Uyển. Tôi không có vấn đề, chỉ cần có tiền là được. Mễ Uyển vốn đã đồng ý chữa khỏi cho cáo con, giờ đã có người đưa ra phương pháp chữa trị, tất nhiên cô sẽ không từ chối. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn Mễ Uyển đại sư. Toàn Tuấn Tài mừng rỡ, kích động ôm lấy cháu trai nhà mình, Tiểu Thụy, cháu được cứu rồi. Dạ, cáo con khó nén kích động, gật đầu. Phương án chữa trị đã được xác định, nhưng Càn Khôn Đằng không phải thứ cứ tiện tay lấy ra là được, vì thế mọi người hẹn nhau chờ khi Phàn Thần tìm được Càn Khôn Đằng sẽ tiến hành chữa trị. Phàn Thần và hai cậu cháu Cáo Yêu đi rồi, Mễ Uyển định sẽ quay lại trường học. Trước khi rời khỏi phòng khám, Mễ Uyển mở di động, thấy một tin nhắn mới từ lớp trưởng Hàn Tiêu. Hàn Tiêu, lúc sáng cậu xin đi WC không về, để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho giáo viên, thầy ấy nhờ tôi chuyển lời cho cậu, kỳ thi cuối kỳ nếu cậu không được trên 80 điểm thì chờ học lại đi. Mễ Uyển muốn rớt nước mắt. Cái gì, 80 điểm, mấy ngày nay cô làm bài thi thử, đến 50 điểm còn chưa được, còn định sẽ liều mạng một phen, giờ xem như đổ sông đổ bể hết rồi. Cú sốc quá lớn khiến tâm trạng Mễ Uyển tụt dốc không phanh, gắng gượng qua hết mấy tiết buổi chiều, Mễ Uyển trở về nhà trong tình trạng hồn vía lên mây. Ủa, cô chủ, cô bị sao thế? Diệp quản gia nhìn dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc của cô chủ nhà mình, quan tâm hỏi. Chú Diệp, có thể tôi sẽ bị rớt môn. Mễ Uyển thiểu não đáp lời. À, sắp thi cuối kỳ rồi. Không sao, vốn dĩ cô chủ đã thiếu nửa học kỳ, rớt môn cũng bình thường thôi mà, có thể hiểu được, thi lại là được thôi. Diệp quản gia vui vẻ an ủi. Tôi không muốn thi lại, thi một lần đã muốn mất luôn cái mạng già này rồi, thi thêm lần nữa cô sẽ chết thật đó. Cô phải lạc quan lên, để thi lại thường sẽ dễ hơn. Với lại, sau khi tốt nghiệp, chuyện này sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ. Nét mặt Diệp quản gia đầy hoài niệm, yêu đương, trốn học, thi lại, đều là những ký ức đẹp của một thời thanh xuân. Tôi không muốn thi lại. Mễ Uyển không muốn thanh xuân kiểu này. Cô chủ, cáo con tỉnh chưa? Thím Trương bưng nồi canh đi tới, hỏi thăm về cáo con. Từ sau khi bà đăng tấm hình ôm cáo con lên vòng bạn bè, nhận được vô số lời khen tặng và hâm mộ, thím Trương đặc biệt yêu thích cáo con, mỗi ngày Mễ Uyển về đều phải hỏi một lần. Tỉnh rồi. Mễ Uyển nói giọng ỉu xìu. Thật sao? Thím Trương vui sướng nói, cáo con đâu rồi, tôi muốn quay một đoạn video chung với nó. Đến giờ vẫn còn mấy người nghi ngờ là bà chỉ ôm một con nhồi bông, nói bà phải quay video tận mặt mới tin. Bị cậu của nó, chủ nó đón về rồi. Thím Trương hơi thất vọng, nhưng chẳng mấy chốc lại quan tâm hỏi, bệnh của cáo con đã khỏi hẳn chưa? Rồi Mễ Uyển trả lời qua loa. Vậy là tốt rồi. Mễ Uyển câm nín, so với cáo con, chẳng lẽ không một ai quan tâm đến chuyện cô rớt môn sao? 3 ngày sau, vừa tan học không lâu thì Mễ Uyển nhận được tin nhắn của Phàn Thần, hẹn cô 12 giờ đêm tới sân nhà anh. Mễ Uyển biết là đã lấy được Càn Khôn Đằng, có thể tiến hành chữa trị cho cáo con. 12 giờ đêm, Mễ Uyển khoác áo lông, trèo tường qua sân nhà kế bên, nhưng trong sân không một bóng người, cũng không chút tiếng động. Phàn Thần không có nhà. Gì, hẹn tôi tới đây nhưng lại không có nhà, thật là... Mễ Uyển than thở, nhưng cô không giận mà tự quen lối đi thẳng vào phòng khách, định sẽ ở đây chờ Phàn Thần. Đúng lúc này, Mễ Uyển cảm nhận được yêu lực khá rõ từ không trung, cô ngẩng đầu nhìn lên, một con cáo đỏ khổng lồ đang bay xuống từ phía trên cô. Mễ Uyển đại sư. Cáo đỏ thấy Mễ Uyển, mở miệng nói tiếng người. Toàn Tuấn Tài. Mễ Uyển nhớ được giọng nói này. Là tôi. Cáo đỏ đáp xuống đất, đứng đối diện với Mễ Uyển, hạ thấp người nói, Mễ Uyển đại sư, lên đây đi, chúng ta đi. Đi. Đi đâu? Mễ Uyển thắc mắc. Công viên vạn vật. Toàn Tuấn Tài nói, đại nhân đang chờ chúng ta ở đó. Mễ Uyển không hỏi nhiều, cô đoán có lẽ sức mạnh của Càn Khôn Đằng quá lớn, cần đến những nơi ít người. Cô leo lên lưng cáo đỏ, điều chỉnh tư thế. Ngồi cho chắc Toàn Tuấn Tài nhắc nhở một tiếng rồi bay lên, đón lấy những cơn gió lạnh thấu xương, lao như chớp về phía chân trời. Được bay lên không trung vẫn luôn là giấc mộng của con người, dù hiện giờ đã có máy bay, con người vẫn thích kiếm tìm cảm giác tự do tự tại khi được trao lượn giữa không trung. Thế nên, khi nghe nói sẽ được ngồi sau lưng cáo đỏ, Mễ Uyển khá là mong đợi, mình sắp thành người được cưỡi trên lưng đại yêu thú bay lượn giữa không trung đó nha. Nhưng giờ, nếu có người phỏng vấn tâm trạng của cô chỉ có thể thốt lên, lạnh quá đi. Mễ Uyển tay giữ chặt áo khoác, tay giữ chặt mũ, đang nghĩ xem có nên bảo cáo đỏ bay chậm lại một chút, hay không thì bỗng nhìn thấy một vật thể màu trắng, cực kỳ nổi bật trên nền lông đỏ. Mễ Uyển xách vật thể màu trắng kia lên. Quả nhiên là cáo bạc. Mễ Uyển vui sướng ôm cáo bạc vào lòng, thầm cảm thán, ấm quá đi. Cô làm gì thế? Mấy bữa nay yêu lực của cáo con đã khôi phục được khá nên đang thấy không khỏe, phải nghỉ tạm trên bộ lông của cậu mình, không ngờ lại bị cô gái này mò ra. Không làm gì cả, chỉ muốn ôm chút thôi. Cô, cái đồ không biết thẹn, cáo con tức đến đỏ bừng cả mặt. Cậu nói gì? Mễ Uyển nheo mắt uy hiếp, cậu đừng có quên, cậu còn phải nhờ tôi chữa bệnh. Ôm một chút thì sao chứ? Dám để tôi bị đông lạnh đến bệnh, tôi sẽ mặc kệ cậu. Cáo con đờ người, biết mình đã hiểu sai, ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa. Không thể không nói, suy nghĩ của con non tộc cáo trưởng thành sớm hơn mấy tộc khác rất nhiều, tuổi còn nhỏ mà đã nghĩ sai rồi. Mễ Uyển chọc ghẹo cáo con trên lưng mình, sao Toàn Tuấn Tài có thể không biết. Nghe Mễ Uyển nói lạnh, anh thấy hơi áy náy. Anh có một bộ lông nên chưa bao giờ thấy mùa đông quá lạnh, lại quên mất thân phận con người của Mễ Uyển, vội dùng cái đuôi quấn chặt một người một thú. A, càng ấm hơn rồi. Thực lực của đại yêu cấp 8 rất mạnh, bay xuyên qua thành phố chỉ mất có mấy phút. Thoáng chốc, Toàn Tuấn Tài đã đến phía trên công viên vạn vật. Mễ Uyển đại sư, chúng ta tới rồi. Toàn Tuấn Tài lên tiếng, bắt đầu đáp xuống. Mễ Uyển tò mò nhìn chung quanh, khắp nơi đều tối đen như mực, không chút ánh sáng, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhận ra được bên dưới là mảng thực vật có diện tích không nhỏ. Công viên vạn vật, vé vào cửa tận 300 tệ nhưng người ra vào vẫn nối liền không dứt. Cáo đỏ đáp xuống bãi cỏ. Nhiệt độ thấp đã kết một tầng băng mỏng trên mặt cỏ khô vàng, lúc Mễ Uyển từ trên lưng cáo đỏ bước xuống còn phát ra mấy tiếng rôm rốp. Có thể thả tôi xuống dưới không? Cáo con bị ôm suốt đường đi mở miệng. Không thể. Vừa chui ra khỏi đuôi cáo ấm áp, Mễ Uyển vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với nhiệt độ bên ngoài. Cáo con sụ mặt, nhưng quả thật nhiệt độ trên người Mễ Uyển đang giảm dần, nhóc đành thôi dãy giụa, chấp nhận là một cái lò sưởi. Phàn thần đâu? Mễ Uyển hỏi Toàn Tuấn Tài đã hóa lại thành người. Tôi ở đây. Giọng phàn thần vọng khắp bốn phương tám hướng, như đến từ nơi sâu nhất trong rừng rậm, không cách nào xác định được phương hướng. Mễ Uyển đang hoang mang thì phàn thần đã bước ra từ sau gốc cổ thụ không biết tên, tay anh cầm một dây leo dài chừng 10cm, phát sáng dịu dịu. Vừa thấy càn khôn đằng, Toàn Tuấn Tài liền lộ vẻ kích động. Tuy anh biết nếu yêu vương đã đồng ý dùng càn khôn đằng cứu tiểu ngụy, thì nhất định sẽ làm được. Nhưng càn khôn đằng quá quý, phải chính mắt nhìn thấy phàn thần cầm càn khôn đằng xuất hiện trước mặt, anh mới thật sự yên tâm. Anh vẻ mặt Mễ Uyển không tốt lắm, cô nhíu mày, cẩn thận đánh giá vết thương trên ngực phàn thần. Hình như cái lỗ kia lại to ra thêm. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 46, thi cuối kỳ. Lúc Mễ Uyển tỉnh lại đã là sáng hôm, cô mặc ảo lông, ngủ trong ổ chăn mềm mại. Mình trở về lúc nào thế? Mễ Uyển ngơ ngác, mình nhớ hình như đêm qua mình lẻn ra ngoài chữa bệnh cho cáo con. Sau đó, Mễ Uyển cố gắng nhớ lại, nhưng trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở bầu trời đầy điểm sáng. Xốc chăn lên, Mễ Uyển định đi rửa mặt trước rồi mới nghĩ tiếp, nhưng vừa nhấc chân, cô phát hiện mình vẫn còn mặc áo lông đêm qua, áo khoác thì được gấp gọn gàng đặt ở một bên sofa. Mễ Uyển trừng mắt nhìn, lấy di động ra gọi cho phàn thần. Tỉnh rồi. Hình như phàn thần đoán được Mễ Uyển vừa dậy sẽ gọi cho mình. Hôm qua tôi bị sao thế? Mễ Uyển hỏi. Cô trúng thuật mê hoặc của cáo tiên chín đuôi. Phàn thần giải thích. Mễ Uyển nhớ lại, hình như đêm qua cô thấy mấy điểm sáng màu xanh đó rất đẹp, nên chủ động đưa tay chạm vào. Thật sự là tự làm vậy không thể sống mà, cô nghĩ cáo con vẫn chỉ là đứa nhỏ, thuật mê hoặc nhiều lắm cũng chỉ khiến cô cảm thấy thằng nhóc đó đáng yêu, lại quên phần yêu lực đó là phàn thần trực tiếp rút ra từ yêu đan của cáo con, tính chất hoàn toàn khác nhau. Thanh danh một đời bị hủy cả rồi. Buồn bã xong, Mễ Uyển tiếp tục hỏi, sau đó tôi có làm gì không? Đối phương bất chợt im lặng, hình như phàn thần đang thất thần. Không có, cô ngất xỉu ngay. À, Mễ Uyển thở phào nhẹ nhõm, xem ra không có gây ra họa lớn gì, là anh đưa tôi về hả? Ừ, phàn thần gật đầu. Đồ của tôi cũng là anh cởi. Mễ Uyển hỏi tiếp. Phụt, đầu kia hình như có tiếng phun nước, kéo theo một chuỗi tiếng ho khan. Mễ Uyển lo lắng hỏi, anh sao thế? Có phải không khỏe hay không? Hôm qua tôi thấy sắc mặt anh không tốt. Không sao. Giọng nói của phàn thần hơi run. Đồ của cô, tôi sợ cô ngủ không thoải mái, nên chỉ cởi mỗi áo khoác. Vừa nói xong phàn thần đã muốn cắn lưỡi, hận không thể quay ngược thời gian, rút câu vừa nói lại. Cái gì gọi là chỉ cởi mỗi áo khoác, chẳng lẽ mày còn muốn cởi thêm cái khác nữa? Cảm ơn. May mà Mễ Uyển không nghĩ nhiều, thậm chí còn không tim không phổi cười vài tiếng. Đúng rồi, cáo con sao rồi, ý tưởng của chúng ta có thành công không? Thành công. Vậy là tốt rồi, lát nữa tôi sẽ gửi hóa đơn của cáo con cho anh nhớ nhắc Toàn Tuấn Tài thanh toán tiền chữa bệnh. Mễ Uyển không có cách liên hệ với cáo yêu nên đành nhờ phàn thần chuyển lời dùm. Hơn nữa, có vẻ cáo yêu kia rất sợ phàn thần, chắc không dám quỵt nợ đâu. Được, phàn thần ngừng một lát, bổ sung thêm, Toàn Tuấn Tài là trợ lý riêng của tôi, cậu ta có cổ phần của công ty. Là sao? Mễ Uyển không hiểu lắm. Cậu ta giàu lắm, cô có thể lấy nhiều một chút. Trong giọng nói của phàn thần còn thoáng nghe được tiếng nghiến răng. À, tôi biết rồi. Có phải anh thân với cáo yêu nên không tiện đòi tiền anh ta hay không? Không sao, tôi sẽ tăng hóa đơn lên gấp đôi, thu dùm phần của anh luôn. Không đúng, phải tăng thêm, càn khôn đằng rất quý. Mễ Uyển nói xong, Không chờ Phàn Thần trả lời đã tự cúp điện thoại, hình như muốn tính lại hóa đơn. Phàn Thần cười cười, mắt vô tình đảo qua tách trà bị nghiêng, mặt lại nóng lên. Đồ của tôi là do anh cởi. Phàn Thần hạ mắt, đứng dậy bỏ đi. Không nghĩ nữa, không nên nghĩ nữa. Ăn sáng xong, Mễ Uyển tới phòng khám thay thuốc cho đám cá con. Sau khi xác định yêu độc trên người tụi nhóc đã giảm hơn nữa, mới xách ba lô đi học. Số tiết của tuần này, không nhiều nhưng thời gian Mễ Uyển ở trường lại nhiều hơn hẳn lúc trước, bởi vì tuần sau là thi cuối kỳ. Để chuẩn bị cho cuộc chiến cuối kỳ, thậm chí Mễ Uyển còn kêu chim sẻ tinh rời hết lịch khám bệnh sang nửa tháng sau, tập trung toàn bộ tinh thần cho việc học. Đám người Hàn Tiêu và Kim Minh Hiên đã đặt sẵn phòng tự học, nhận nhiệm vụ giúp đỡ Mễ Uyển ôn tập. Tôi thấy cậu nên bỏ môn thổ nhưỡng học đi. Hàn Tiêu đề nghị, giáo viên đã nhớ mặt cậu, dựa theo thành tích của cậu không cách nào thi được 80 điểm, không bằng bỏ luôn, tập trung cho 7 môn còn lại. Tôi thấy nên bỏ thêm một môn nữa, 7 môn vẫn còn nhiều lắm, qua được 6 môn là hay lắm rồi. Kim Minh Hiên nói, không, không có cách nào qua được hết sao. Mễ Uyển vẫn chưa từ bỏ ý định. Hay là, Lưu Cố lấy nhánh cây luôn đem theo bên người ra, lúc thi tôi cho cậu mượn nhánh của thần mộc. Mễ Uyển chẳng ừ hừ gì, không nói đến chuyện thần mộc đã sớm về với đất mẹ, cho dù còn sống thì nó cũng chỉ bảo vệ được mỗi ngọn núi kia. Nhưng Lưu Cố lại cho cô một ý tưởng, thần mộc không có tác dụng thì cô có thể tìm Phạm Âm Thụ. Đúng vậy, sao mình lại quên mất nhóc Phạm Âm Thụ chứ? Mễ Uyển lập tức lên tinh thần như vừa uống tăng lực. Lớp trưởng, đề thi thử của mấy môn còn lại cậu đều đưa hết cho tôi đi, tôi quyết định mấy ngày tới sẽ tập trung làm những đề này. Mễ Uyển nói, cũng được, giờ học bài cũng không kịp nữa rồi. Hàn Tiêu thấy Mễ Uyển nói có lý, lấy nguyên sắp đề thi trong cặp ra đưa hết cho Mễ Uyển. Tôi đi trước đây. Mễ Uyển cuộn sắp đề lại, muốn đi. Cậu không ở đây làm đề sao? Chỗ nào không hiểu còn có thể hỏi tụi tôi. Kim Minh Hiên hỏi. Không được, không được, hỏi các cậu còn phải tốn thời gian để thông não, không bằng tranh thủ đi xin cây ước nguyện. Nói xong, Mễ Uyển xách túi chạy khỏi phòng tự học, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Cây ước nguyện. Hàn Tiêu tặng Lưu Cố ánh mắt ghét bỏ, xem chuyện tốt cậu làm kìa. Tôi làm gì chứ? Lưu Cố tỏ vẻ không phục, thần mộc rất linh, không phải các cậu cũng thấy rồi sao? Mễ Uyển có thể nói chuyện với thần mộc, biết đâu cậu ấy cũng có thể tìm được một cái cây ước nguyện linh nghiệm. Hàn Tiêu nói không lại, hơi bực mình. Nghỉ thôi, Mễ Uyển không tự học thì chúng ta đi chơi bóng xà chess đi. Kim Minh Hiên lười biếng đứng dậy, cậu không cần phải lấy học bổng giống Hàn Tiêu, dựa theo thành tích của cậu muốn qua môn rất dễ. Nếu không vì Mễ Uyển, cậu không cần phải vất vả ôn tập như thế. Đúng đúng, tôi đi chung với cậu. Lưu Cố vội dọn sách vở, tỏ vẻ muốn đi chung với Kim Minh Hiên. Mễ Uyển ra khỏi trường học, đang định bắt xe tới chỗ Phạm Âm Thụ thì nhận được điện thoại của chim sẻ tinh, nói em trai cô tới. Mễ Thiệu, nó tới làm gì? Mễ Uyển thắc mắc đi tới phòng khám, vừa vào cửa đã thấy em trai cô và hai cậu trai khác đang vây quanh Hứa Trang, nói gì đó. Hai cậu trai kia Mễ Uyển cũng biết. Là người lúc trước theo em trai tới dự lễ khai trương phòng khám, Ngụy Ký và Dương Khải Trạch. Sao cậu tới đây? Mễ Uyển bước qua hỏi. Tới giúp đỡ việc làm ăn của chị. Em trai họ Mễ nói. Làm ăn? Mễ Uyển rời mắt, thấy trong tay Hứa Trang có một con mèo béo ú, mèo của cậu. Là của em. Dương Khải Trạch vội tiếp lời. Nini là bảo bối của mẹ em, gần đây không hiểu sao lại không màng ăn uống, nên em mới muốn đưa nó tới phòng khám thú y xem sao. À, Mễ Uyển gật đầu, nghĩ cậu ta là bạn của em trai mình, hỏi Hứa Trang, con mèo này bị sao thế? Không có vấn đề gì lớn, chỉ bị khó tiêu thôi. Hứa Trang nói, cậu chữa cho nó đi, không cần thu tiền. Câu sau là Mễ Uyển nói với chim sẻ tinh. Không không không, không cần đâu. Dương Khải Trạch vội xua tay, cậu đặc biệt bế mèo nhà cậu đi nửa thành phố để tới đây chữa bệnh, là vì muốn đưa tiền cho Mễ Uyển. Không sao, chị cứ lấy tiền đi. Nhà Dương Khải Trạch có tiền, bỏ 1-2 vạn chữa bệnh cho mèo là bình thường. Mễ Thiệu cũng nói. Vậy được, 2 vạn. Mễ Uyển nói không chút khách khí. Mọi người đồng loạt câm nín, tình cảnh trở nên khó xử, ai nấy đều thầm cảm thán, chị thu 2 vạn thiệt đó hả? Hứa Trang thở dài, chỉ muốn quỳ lại e quy của bà chủ nhà mình. Người ta chỉ khách sáo thôi, cô hiểu ý giảm giá không phải được rồi sao? Ai lại trực tiếp mở miệng đòi 2 vạn chứ? Hơn nữa... Chỉ bị khó tiêu, làm gì cần tới 2 vạn, cô định giết heo à? A ha ha, được, để tôi đưa tiền. Quả thật Dương Khải Trạch không thiếu tiền, cậu nghĩ lần trước mình ăn quả trứng nhân sâm kia, vẫn chưa kịp cảm ơn Mễ Uyển. Cậu lập tức lấy di động, quét mã dán trên bàn thu ngân, sảng khoái thanh toán 2 vạn tiền khám cao ngất ngưỡng. Một người dám đòi, một người chịu đưa, Hứa Trang còn nói gì được nữa, chỉ cảm thán người bình dân như anh không cách nào hiểu được thế giới của người giàu. Để làm dịu không khí xấu hổ, Hứa Trang thuận miệng đổi đề tài. Bà chủ, hôm sau cô tới sớm vậy, không cần ở trường ôn bài sao? Bài nhiều quá ôn không hết, tôi định tranh thủ lúc trời còn sáng, tới cây ước nguyện xin qua môn. Mễ Uyển trả lời. Ha ha ha, vậy chúc cô thành công. Hứa Trang tiếp tục câm nín, đã tới mức phải cầu thần bái Phật, xem ra kỳ thi này của bà chủ nhà mình không được lạc quan cho lắm. Nhưng dù sao cô ấy cũng là bà chủ, phải nể mặt vài phần. Chị tuyệt vọng đến mức mê tín luôn rồi à? Mễ Thiệu không cần chừa mặt mũi, sẵn giọng chào phúng. Cậu không hiểu đâu, Mễ Uyển yếu ớt lắc đầu, chỉ để lại cho Mễ Thiệu biểu cảm giữ kín như bưng. Mễ Thiệu hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, nhưng Ngụy Ký đứng cạnh lại nhìn Mễ Uyển với vẻ đăm chiêu, trong lòng đã có suy đoán. Chị Mễ, chị muốn tới cây ước nguyện ở Đông Giao hả? Ngụy Ký hỏi. Đúng vậy. Mễ Uyển gật đầu. Ngụy Ký là người bắt yêu, biết được sự tồn tại của Phạm Âm Thụ cũng không lạ. Sao thế, cậu cũng nghe nói? Dương Khải Trạch tò mò hỏi Ngụy Ký, cây ước nguyện đó linh nghiệm thật sao? Ừ, linh lắm. Ngụy Ký gật đầu, cây đó là Phạm Âm Thụ, nếu nguyện vọng được Phạm Âm Thụ tiếp nhận, chắn chắn sẽ được thực hiện. Chỉ có điều, mỗi ngày đều có rất nhiều người tới cầu nguyện, dù là người bắt yêu cũng không biết thứ tự nguyện vọng được xếp theo tiêu chuẩn gì, có khi năm nay cậu cầu nguyện, tới tận năm sau mới được thực hiện. Đặc biệt là loại nguyện vọng nước tới chân mới nhảy như thi qua môn này, thường sẽ không được thực hiện đúng lúc. Huống chi, nó còn thể hiện sự lười biếng, không ham học, hẳn là Phạm Âm Thụ sẽ ghét bỏ. Việc này hẳn là chị Mễ cũng biết, vậy sao chị ấy vẫn đi xin? Chẳng lẽ vì chị Mễ không có môn phái nên chỉ nhận ra Phạm Âm Thụ, không biết những bí mật ẩn giấu bên trong? Mình có nên nói cho chị ấy biết không? Ngụy Ký ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định im lặng. Thôi đi, cứ coi như đó là một nguyện vọng tốt đẹp. Chúng ta cùng đi cầu nguyện đi. Từ sau khi ăn trứng gà Mễ Uyển đưa, Dương Khải Trạch bắt đầu cảm thấy hứng thú với những chuyện thần kỳ này, thậm chí còn có xu hướng sùng bái Mễ Uyển một cách mù quáng, biết đâu cái cây ước nguyện chị ấy xin linh thật thì sao? Vì Dương Khải Trạch nằng nặc đòi theo nên Mễ Uyển đành dẫn ba người họ tới cây ước nguyện ở quảng trường Đông Giao. Vừa đến quảng trường, Dương Khải Trạch đã hào hứng chạy đi mua 4 giải cầu nguyện, mỗi người một cái. Mau viết nguyện vọng lên đi. Dương Khải Trạch kêu gọi rồi tự cúi đầu viết. Hy vọng lần này tôi có thể mua được giày bóng rổ bản giới hạn của hiệu XX. Ngụy Ký liếc sang, lập tức kết luận, loại nguyện vọng hạnh phúc này chắc chắn Phạm Âm Thụ không để ý tới, bởi vì nó không được tính là khó khăn. Mễ Uyển cũng viết xong, hy vọng lần thi cuối kỳ này, câu nào cũng biết làm, câu nào lụi cũng trúng, có thể qua hết. Ngụy Ký lại nghĩ, nguyện vọng này chắc cũng không được thực hiện đâu, Phạm Âm Thụ sao có thể không có nguyên tắc, mà đi giúp đỡ một học sinh ngày thường không biết cố gắng qua môn được. Mễ Thiệu nghĩ ngợi, cầm bút Dương Khải Trạch đưa. Viết đại một nguyện vọng, tôi cũng muốn giày bóng rổ bản giới hạn hiệu XX. Dương Khải Trạch thấy, lập tức hét lên, không được, bản giới hạn này cả hoa hạ chỉ có 2 đôi, 2 tụi mình mỗi đứa 1 đôi, xác suất quá nhỏ. Xác suất nhỏ nên mới phải xin. Mễ Thiệu không chút để tâm, dù sao cũng không thành hiện thực, viết chơi thôi. Ngụy Ký thấy bọn họ đều viết xong, cầm bút nghĩ ngợi rồi viết, hy vọng ông nội sẽ mau chóng khỏe lại. Tiếp đó 4 người cầm giải ước nguyện, chắp tay bái lạy Phạm Âm Thụ theo đúng bài bản. Sau đó Dương Khải Trạch cõng em trai họ Mễ treo mấy giải lụa lên cao. Treo xong, Dương Khải Trạch nhìn những giải lụa đỏ rực răng đầy cây, rất chi là vừa lòng. Nghe nói treo càng cao, nguyện vọng càng dễ được thực hiện. Ngụy Ký đang muốn nhắc nhở bạn cùng phòng đừng ôm quá nhiều kỳ vọng, bỗng thoáng thấy ánh huỳnh quang bao phủ 4 giải lụa vừa được treo lên, hơn nữa ánh huỳnh quang còn sáng hơn những giải lụa chung quanh vài phần. Đây là được chú ý đặc biệt. Hơn nữa, còn tiếp nhận hết cả đám. Thậm chí loại nguyện vọng xa xỉ như mua giày chơi bóng mà Phạm Âm Thụ cũng tiếp nhận. Từ lúc nào Phạm Âm Thụ dễ nói chuyện như thế? Ngụy Ký ngơ ngác. Xào xạc, chị, chúc kỳ thi của chị thành công. Mễ Uyển vui vẻ nở nụ cười. Đây là lời chúc phúc tới từ Phạm Âm Thụ, cô cam đoan. Giờ cô chỉ cần về nhà bốc đại vài đề trong sấp đề thi thử ra làm, đảm bảo sẽ có ra thi. Bạn hỏi cái này có tính là gian lận hay không? Không không không, cô chỉ nhờ Phạm Âm Thụ đoán đề thôi mà. Chị Mễ, chị... Ngụy Ký nhỏ giọng hỏi, có phải chị có thể nói chuyện với Phạm Âm Thụ không? Suỵt, Mễ Uyển trừng mắt nhìn, đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng. Ngụy Ký giật mình, bỗng thấy tiếc thay cho 2 đứa bạn, cơ hội tốt như vậy, 2 cậu ta lại dùng để mua giày. Cây ước nguyện ở ngay gần nhà cũ, cầu nguyện xong, đương nhiên Mễ Uyển mời 3 người họ tới ăn trưa, sau đó nhờ tài xế đưa họ về lại trường học. Trước khi đi, Ngụy Ký xin cách thức liên lạc với Mễ Uyển, còn nhỏ giọng mời, chị Mễ, thi xong chị có rảnh không? Làm gì? Mễ Uyển nhíu mày. Ông nội tôi muốn gặp chị. Ngụy Ký nói. Ông nội của Ngụy Ký hình như là người bắt yêu cấp 8. Chẳng lẽ hiệp hội bắt yêu lại muốn gây chuyện, tìm một người bắt yêu cấp 8 tới áp chế mình? Mễ Uyển nghi ngờ, nhưng vẫn đồng ý, được.

tỷ lệ thức tỉnh của người bắt yêu có tăng lên hay không, linh khí trong trời đất có nhiều hơn hiện giờ hay không. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 48, chúc phúc. Lúc Ngụy Ký nhận lệnh đưa Mễ Uyển trở về, mắt vẫn nhìn chằm chằm thanh huyền thiết kiếm trong tay Mễ Uyển, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Mễ Uyển khó chịu nhíu mày, cô cảm thấy đứa hậu bối này của mình cái gì cũng tốt, chỉ riêng chuyện có việc không nói, cứ thích dùng ánh mắt nhìn chòng chọc đến khi người ta khó chịu phải tự hỏi trước, là không tốt. Muốn gì thì nói đi. Kiếm này là ông nội tôi tặng cho cô sao? Được phép hỏi, Ngụy Ký lập tức mở miệng. Đúng vậy, đến giờ Mễ Uyển vẫn chưa hiểu sao ông Ngụy bỗng nhiên lại nhiệt tình đến vậy. Lúc đó hình như mình vẫn chưa nói sẽ chữa bệnh cho ông ta, giả thuyết muốn báo ân không được thành lập. Chị có biết thanh kiếm này là kiếm gì không? Ngụy Ký lại hỏi. Huyền Thiết Kiếm. Vậy chị có biết thanh này là kiếm của trưởng môn Huyền Vũ Sơn không? Ngụy Ký tiếp tục hỏi. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Nếu không nói rõ, coi chừng tôi đánh cậu đấy. Mễ Uyển bị hỏi từng câu nhỏ giọt, nóng máu. Ngụy Ký không dám thừa nước đục thả câu nữa, vội giải thích, Huyền Vũ Sơn của tụi em có quy định, ai giữ kiếm của trưởng môn thì người đó chính là trưởng môn. Huyền Vũ Sơn có quy định này hả? Sao tôi không biết? Mễ Uyển ngơ ngác. Huyền Vũ Sơn chưa từng có quy định này, cái gọi là pháp khí của trưởng môn, không phải là ai lên làm trưởng môn, thì pháp khí của người đó sẽ thành pháp khí của trưởng môn sao? Sao lý lẽ bị bẻ ngược lại rồi? Cho nên, Mễ Uyển giơ thanh huyền thiết kiếm trong tay lên, hiện giờ tôi là trưởng môn của các cậu. Dạ, Ngụy Ký nghiêm túc gật đầu. Nói đùa gì thế, quy định này do ai đặt ra? Mễ Uyển xù lông. Trưởng môn đời thứ bảy, trưởng môn Nhan Tụ. Ngụy Ký nói, lúc ngày ấy thoái vị đã nói từ nay về sau, bất luận là ai, chỉ cần có thể điều khiển được pháp khí này, người đó chính là trưởng môn của Huyền Vũ Sơn. Nhan Tụ, tiểu sư đệ, đầu cậu bị nước vào rồi hay sao? Cách 500 năm còn hại sư tỷ tôi. 500 năm trước, thanh huyền thiết kiếm này vừa lúc là kiếm của trưởng môn đời thứ 6, cho nên lúc ông Ngụy nói kiếm của trưởng môn Mễ Uyển cũng không nghĩ nhiều, bởi vì ấn tượng của cô về pháp khí của trưởng môn trùng hợp dừng lại ở thanh huyền thiết kiếm này, không ngờ sau 500 năm, tiểu sư đệ lại đào cho cô một cái hố to như thế. Chị Mễ, vậy từ nay về sau em sẽ gọi chị là trưởng môn sư tỷ. Ngụy Ký nhỏ giọng hỏi. Cầm miệng Mễ Uyển đen mặt, tôi là cụ tổ, cậu về nói lại với ông Ngụy, tôi sẽ không làm trưởng môn đâu. Nhưng mà... Không có nhưng mà gì hết. Mễ Uyển trừng mắt nhìn Ngụy Ký một cách hung tợn, Ngụy Ký không dám nói lời nào, yếu ớt dạ một tiếng. Cậu cũng cầm huyền thiết kiếm lại đi. Mễ Uyển nhét huyền thiết kiếm vào lòng Ngụy Ký. Nếu nhận thứ này, sau này sẽ phải ôm đồm rất nhiều chuyện, cô không thèm. Sắc mặt Ngụy Ký tái nhợt, không dám nhận kiếm, sợ hãi lùi hẳn về sau. Chị Mễ, em không lấy lại được, nếu em cầm, ông nội sẽ đánh chết em mất, muốn trả thì chị tự trả đi. Mễ Uyển thấy nét sợ hãi trên mặt cậu trai không phải giả, nghĩ cũng không nên khiến một đứa nhóc khó xử, đành cầm huyền thiết kiếm lại, nói, được rồi, chờ bữa nào có thời gian, tôi lại đưa cậu cầm về. Ngụy Ký thở phào nhẹ nhõm, không dám nói lung tung nữa, thành thật đưa Mễ Uyển về nhà. Sau khi đưa người về, Ngụy Ký cấp tốc chạy về trang viên, vào phòng ngủ của ông nội. Trong phòng ngủ, ông Ngụy đang bưng chén thuốc lên định uống. Ban nãy Mễ Uyển viết đơn thuốc xong, ông liền sai người mua về sắc, thấy cháu mình về. Ông Ngụy hỏi ngay, đưa trưởng môn về rồi. Ông nội Ngụy Ký vội bước qua, hình như chị Mễ không biết chuyện mình phải làm trưởng môn. Sao lại gọi là chị Mễ, phải gọi là trưởng môn? Ông Ngụy trừng mắt với cháu mình. Hình như trưởng môn không biết mình phải làm trưởng môn. Ngụy Ký ngoan ngoãn sửa lời, nhưng cứ thấy cách gọi này không được tự nhiên. Cháu đã nói với cô ấy ý nghĩa của thanh kiếm. Vừa nãy lúc Mễ Uyển điều khiển huyền thiết kiếm, ông Ngụy cố ý không nói rõ ý nghĩa của việc điều khiển được kiếm của trưởng môn. Sợ Mễ Uyển biết sẽ không chịu nhận huyền thiết kiếm. Nhưng, dù Mễ Uyển không nhận, thì cô vẫn là người duy nhất điều khiển được thanh kiếm trong suốt 500 năm qua. Vậy nên, có đồng ý hay không, chức trưởng môn này cũng là của cô. Dạ, nhưng hình như trưởng môn không muốn, chị ấy nói sẽ không làm trưởng môn của Huyền Vũ Sơn. Ngụy Ký lo lắng nói. Kệ đi, ông Ngụy bình tĩnh nói, chỉ cần chúng ta nhận định cô ấy là trưởng môn là được. Hả? Ngụy Ký khó hiểu, chuyện này cũng có thể đơn phương nhận định được sao? Kỳ thật, khuyết điểm của cô gái này là mềm lòng. Ông Ngụy nói, sau khi uống thuốc của trưởng môn, ông có thể sống thêm mười mấy năm, chuyện của Huyền Vũ Sơn ông có thể tiếp tục xử lý. Trong mười mấy năm này, chúng ta cứ cố gắng đối xử tốt với trưởng môn cảm nhận được thành ý của Huyền Vũ Sơn, chắc chắn sẽ không bỏ mặc chúng ta. Từ việc Mễ Uyển chịu chỉ dẫn Ngụy Huyên điều khiển pháp khí, ông Ngụy nhìn ra được vị trưởng môn mới của họ là một người mềm lòng. Vậy được không? Ngụy Ký còn nửa câu không dám nói. Chỉ dám oán thầm trong lòng, nghe thì không sai, nhưng cảm giác cứ như đang dùng đạo đức trói buộc. Cứ vậy đi. Ông Ngụy gõ nhịp, cháu ra ngoài đi, ông phải vận công chữa thương. Ngày mai đi thành phố B, ông sẽ tìm Diêm Hạo Nghiễm tâm sự, kêu ông ta đừng gây phiền toái cho trưởng môn của chúng ta nữa. Trưởng môn chúng ta muốn mở phòng khám thì cứ để trưởng môn vui vẻ mở. Diêm Hạo Nghiễm, tổng hội trưởng của Hiệp hội Bắt Yêu và cũng là vị bắt yêu cấp 8 còn lại. Dạ Ngụy Ký yên lặng lui ra, thầm thở dài, chị Mễ, xem như chị bị ông em bám chặt rồi. Nghỉ đông không cần đến trường, cũng không cần tập luyện giảm cân, rốt cuộc Mễ Uyển cũng được sống đúng như tên gọi, mỗi ngày chỉ cần cầm bát cơm. Tên của Mễ Uyển, Mễ nghĩa là gạo, Uyển nghĩa là bát. Sư phụ, kỳ vọng của người dành cho Đồ Nhi, rốt cuộc cũng được thực hiện. Mỗi sáng thức dậy trong niềm hạnh phúc, Mễ Uyển đều thầm nói với sư phụ, mong ước tốt đẹp của ông khi đặt cái tên này, cho đồ đệ rốt cuộc cũng được thực hiện. Cô chủ, cô dậy chưa? Cùng với tiếng gõ cửa, giọng của Diệp quản gia vang lên. Dậy rồi, tôi xuống ngay. Mễ Uyển lên tiếng, xuống giường rửa mặt chải đầu, thay một bộ đồ thoải mái, ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách. Phòng khách ở tầng trệt, Diệp quản gia đang chờ sẵn trên sofa, tay cầm máy tính, bộ dạng có chuyện muốn nói. Mễ Uyển thắc mắc, hình như gần đây đâu có chuyện gì, sao vẻ mặt của Diệp quản gia lại nghiêm túc như thế? Chú Diệp, sao thế? Mễ Uyển tò mò hỏi. Cô chủ, tôi có chuyện muốn nói với cô. Diệp quản gia lộ vẻ sầu lo. Chú nói đi. Mễ Uyển thấy vẻ mặt của Diệp quản gia, cũng nghiêm túc theo. Nhà cũ của chúng ta, những người chăm sóc cô chủ bao gồm người giúp việc, bảo vệ, lái xe, đầu bếp, cộng thêm tôi, tổng cộng là 8 người. Diệp quản gia nói. Tôi biết chứ, rồi sao? Mễ Uyển sống lâu ở đây, đương nhiên biết rõ trong nhà cũ có tổng cộng bao nhiêu người. Đáng lẽ số người còn nhiều hơn, do lúc cô cai nghiện, Diệp quản gia sợ cô lén trốn ra ngoài nên đã tăng cường 3 nhóm bảo vệ, và một đội chữa bệnh. Sau khi cô cai nghiện thành công, những người này mới được điều đi. Tiền lương của chúng tôi vốn do nhà chính bên kia trả, nhưng mà, tiền lương tháng này vẫn chưa được thanh toán. Khuôn mặt già nua của Diệp quản gia đỏ lên, ông làm việc ở Mễ gia lâu như thế, chưa từng chủ động đòi tiền lương. Nhưng dù ông có không cần thì bảo vệ và người giúp việc, cũng cần tiền để về nhà ăn Tết. Vì sao? Mễ Uyển ngẩn ra. Cậu chủ nói, hiện giờ cô chủ đã mở phòng khám thám thú y, là người có sự nghiệp riêng. Tiền lương của tụi tôi, phải do, cô chủ trả. Diệp quản gia u oán nói. Buổi sáng lúc nhận được điện thoại của cậu chủ, ông đã sững cả người. Sao cậu chủ cứ phải phân rõ giới hạn với cô chủ như thế? Mễ Uyển trừng mắt, phản ứng đầu tiên là, Mễ Viêm muốn làm gì? Đầu tiên là cắt tiền tiêu vặt của mình, giờ đến tiền lương của người làm trong nhà cũng cắt. Nhưng sau đó cô lại cảm thấy anh ta nói đúng, những người này có trách nhiệm chăm sóc mình trả tiền cho họ cũng là việc nên làm. Nghĩ thế, Mễ Uyển nói thẳng, không sao, tiền lương cứ để tôi trả, tổng cộng bao nhiêu? Diệp quản gia đưa bảng kết toán lương trong máy tính cho Mễ Uyển xem. Tên của Diệp quản gia đứng đầu danh sách cũng là người có tiền lương cao nhất, 5 vạn, còn những người khác dao động trong khoảng 5.000 đến 1 vạn. Sao không có tiền thưởng cuối năm? Mễ Uyển ồ, lên một tiếng, cô nhớ dịp cuối năm phải phát thêm tiền thưởng cho nhân viên. Tiền thưởng cuối năm sẽ do cậu chủ phát, cô chủ chỉ mới bắt đầu phát lương từ tháng này, thế nên tiền thưởng năm nay cô chủ không cần phải trả. Ý là tiền thưởng năm sau sẽ do cô chủ trả. Mễ Uyển hiểu rõ, gật đầu, nhìn số tiền tổng cộng, nói, chú Diệp, lát nữa tôi chuyển tiền qua cho chú giúp tôi phát lương cho mọi người. Được Diệp quản gia gật đầu. Tôi định từ tháng sau sẽ tăng cho mỗi người 10% lương. Còn nữa, tôi sẽ đưa cho chú một số tiền, chú mua người cái di động đời mới nhất làm quà mừng năm mới cho mọi người. Mễ Uyển định mua quà năm mới luôn một lần. Hả? Diệp quản gia cũng là người từng trải sự đời. Ông biết Mễ gia có tiền, nhưng hiện giờ cô chủ đã bị cắt tiền tiêu vặt, việc kinh doanh của phòng khám lại không tốt, hào phóng như vậy liệu có ổn không? Không đợi Diệp quản gia nói ra nghi hoặc của mình, Mễ Uyển đã chuyển cho ông 30 vạn, còn sảng khoái nói không đủ thì cứ nói với cô. Diệp quản gia mơ mơ màng màng phát lương cho mọi người, lại mơ mơ màng màng tới trung tâm thương mại mua 10 cái di động, lúc đang mơ mơ màng màng quay về thì nhận được điện thoại của cậu chủ. Cậu chủ giọng của Diệp quản gia đầy cung kính. Chuyện tiền lương đã nói với Mễ Uyển chưa? Mễ Viêm nhẹ giọng hỏi. Nói rồi. Nó có phản ứng gì? Diệp quản gia nhìn 10 cái di động trong tay, bình tĩnh trả lời, cô chủ tăng mỗi người 10% tiền lương, còn kêu tôi mua 10 cái di động làm quà năm mới cho mọi người. Đầu kia điện thoại im lặng một lát, Mễ Viêm mới hỏi lại, cái phòng khám kia của nó không phải lúc nào cũng lỗ vốn sao? Chỉ có mấy trăm vạn nó có thể xài được bao lâu? Cậu chủ, Diệp quản gia chợt bừng tỉnh. Có phải cậu định dùng tiền buộc cô chủ về nhà ở không? Đầu kia điện thoại hoàn toàn im lặng. Diệp quản gia đã nhìn ba anh em nhà này lớn lên, sao có thể không rõ, đành dở khóc dở cười, sao cậu không nói thẳng với cô chủ? Sắp tới Tết rồi, chẳng lẽ nó không biết đường về nhà sao? Mễ Viêm nói xong, chắc do cảm thấy mất mặt nên vội cúp điện thoại. Diệp quản gia cười ha hà, cậu chủ vẫn sĩ diện y như trước, nhưng có khi những rắc rối nho nhỏ này sẽ là cách tốt để xúc tiến tình anh em. Diệp quản gia quyết định không chọc thùng anh. Trở về nhà, Diệp quản gia phát điện thoại vừa mua cho từng người, nhóm người làm vui như mở hội. Di động đời mới nhất, món quà này có ý nghĩa hơn bánh mứt, khô thịt nhiều. Cảm ơn cô chủ. Mễ Uyển nhận lời cảm ơn của mọi người, cảm thấy Phan Thần không hổ là ông chủ công ty lớn, gợi ý qua mừng năm mới quá tuyệt. 10 cái di động, sau khi tặng cho những người làm trong nhà thì còn dư 2 cái. Ăn trưa xong, Mễ Uyển đem di động tới phòng khám, hào phóng tặng cho mỗi người một cái. Chim sẻ tinh vui sướng nhận lấy, không chần chừ lấy một giây, nhưng Hứa Trang nhìn điện thoại lại lưỡng lự không thôi. Bà chủ, việc làm ăn của phòng khám không tốt, sao lại tặng thưởng cuối năm? Hứa Trang thấy chột dạ khi nhận món quà này, mấy tháng nay, tiền thuốc anh lãng phí, để chữa cho mấy con vật lang thang nhiều hơn nhiều so với số tiền phòng khám kiếm được. Mễ Uyển không đuổi việc anh là may phước lắm rồi, còn tặng di động mới cho anh. Di động này rất đắt, bạn gái anh la hét nửa tháng mà anh còn chưa nỡ mua. Việc làm ăn của phòng khám chúng ta rất tốt. Mễ Uyển nói. Đúng đó, rất tốt. Chim sẻ tinh phụ họa. Chúng ta có đang nói cùng phòng khám không vậy? Do Diệp quản gia không nói, Mễ Viêm lại sĩ diện, thế nên Mễ Uyển vẫn ở nhà cũ thảnh thơi vui sướng. Ngày nào cũng ngủ đến tự nhiên tỉnh lại, tỉnh rồi thì tới phòng khám kiếm tiền. Vô cùng tự tại, không hề nhớ chuyện phải về nhà ăn Tết. Mãi đến khi em trai họ Mễ gọi điện thoại cho cô. Mai chị về nhà một chuyến đi. Em trai họ Mễ nói. Chi vậy? Mễ Uyển không rõ. Ngày mai ba mẹ về. Em trai họ Mễ trộm nước anh mình một cái, nhỏ giọng nói. À, được, mai tôi sẽ qua đó ăn trưa. Ba mẹ trở về, hẳn nên chuẩn bị quà tặng, nghĩ nghĩ, Mễ Uyển cúp điện thoại, xuống lầu tìm Diệp quản gia. Em trai họ Mễ buông điện thoại, báo với anh hai, chị ấy đã đồng ý sẽ trở về. Ừ, cùng ra sân bay đón người. Mễ Viêm hỏi. Em trai họ Mễ lắc đầu, chị ấy nói sẽ về ăn trưa. Dầm. Mễ Viêm đập mạnh sắp tài liệu xuống bàn, dọa cho em trai họ Mễ giật nảy mình. Nó nghĩ nó đang đi thăm người thân sao, giỏi, ngoan lắm. Anh hai, lúc anh nói chuyện có thể đừng dù dọa người khác như thế không? Nếu muốn Mễ Uyển cùng tới sân bay đón ba mẹ, thì anh cứ nói thẳng không phải được rồi sao? Em trai họ Mễ lặng lẽ chào phúng, ôm máy chơi game của mình phóng thẳng lên lầu. Bên này, Mễ Uyển xuống lầu tìm Diệp quản gia, báo tin ngày mai ba mẹ Mễ sẽ về. Vậy ngày mai cô chủ sẽ quay về nhà chính? Diệp quản gia vui vẻ hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Mễ Uyển nói, tôi định mua đồ gì đó làm quà tặng cho ba mẹ, ông biết họ thích cái gì không? Diệp quản gia đã làm việc ở Mễ gia vài chục năm, đương nhiên biết, tất nhiên rồi, ông chủ thích tranh chữ còn bà chủ thích hoa phong lan. Nhưng hai thứ này trong chốc lát không thể tìm được, cô chủ có thể tặng. Tôi biết rồi, để tôi đi chuẩn bị. Có được đáp án, Mễ Uyển không đợi Diệp quản gia nói xong đã phất tay chạy ra ngoài. Mai qua đó ăn trưa, chuyện chuẩn bị quà phải làm thật gấp rút. Chuẩn bị thế nào? Diệp quản gia nói thầm trong chốc lát, nhưng nghĩ kỹ lại liền yên lòng. Kỳ thật, chuẩn bị cái gì mà không được. Chỉ cần là quà cô chủ tặng, đảm bảo ông bà chủ sẽ vui vẻ. Nguyện vọng lớn nhất của họ không phải là hy vọng được thấy cô chủ sau khi cai nghiện, có thể vui vẻ yêu đời hay sao? Mễ Uyển nhờ tài xế Tiểu Trương chở cô tới nơi chuyên bán văn phòng Tứ Bảo, mua giấy tuyên thành, lại mượn mực và bút lông của chủ tiệm, múa bút viết liền 4 chữ theo kiểu thư pháp, thân thể khỏe mạnh. Chữ đẹp chủ tiệm khen ngợi. Kỳ thật chữ của Mễ Uyển không quá đặc biệt, chẳng qua lối thư pháp thể hiện sự phóng khoáng, cách viết của Mễ Uyển trùng hợp thể hiện được điều đó. Hơn nữa, tuy Mễ Uyển là một cô gái trẻ nhưng lại biết cách sử dụng bút. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu, tác giả, bạo táo đích bằng giải, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 49, cách đại lão dỗ người. Nhà chính Mễ gia. Chuyến bay của ba mẹ Mễ đáp xuống Khang Thành lúc sáng sớm, 10 giờ kém đã về tới. Xuống xe, mẹ Mễ nhìn chồng đang chậm rãi bước từng bước một phía sau, hỏi người hầu đang xách hành lý giúp mình, Uyển Uyển về chưa? Vẫn chưa. Người hầu sửng sốt một chút rồi mới trả lời. Mẹ Mễ có chút thất vọng, trong mắt tràn ngập nỗi mất mát. Không phải nó đã nói sẽ về ăn trưa sao? Chắc sắp đến rồi. Ba Mễ ngồi xuống ghế. Ông hơi béo, sau khi nghỉ ngơi điều dưỡng nửa năm lại còn tăng thêm vài ký. Đứng cạnh mẹ Diệp nhỏ nhắn thon thả, dáng vẻ lưng hùm vai gấu của ông trông như một tòa núi lớn. Để con gọi điện hỏi chú Diệp một chút. Mễ Viêm bước xuống từ sau xe, nghe cuộc nói chuyện của ba mẹ, lên tiếng. Được, Viêm Viêm mau gọi đi. Mẹ Mễ nói ngay, đừng có gọi con là Viêm Viêm. Mễ Viêm tức giận nhíu mày, nhưng vẫn lấy di động gọi cho Diệp quản gia. Lúc Diệp quản gia nhận được điện thoại, Ông đang gõ cửa dục Mễ Uyển rời giường, nghe tiếng chuông, ông vội bắt máy. Cậu chủ. Chú Diệp, Mễ Uyển tới chưa? Mễ Viêm hỏi thẳng. Cô chủ. Diệp quản gia nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, nhanh trí đáp, đang chọn quần áo. Cô ấy muốn ông chủ và bà chủ nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của mình. Từ sớm tinh mơ đã bắt đầu chọn quần áo, đến giờ vẫn chưa xong. Còn biết làm điệu. Kêu nó mau qua đây, mặc cái gì cũng được, nó có mặc thế nào cũng như nhau cả thôi. Vâng, tôi. Diệp quản gia còn chưa nói xong, cửa phòng đã bị mở ra, Mễ Uyển vò đầu. Bực tức hét lên, chú Diệp, sớm vậy chú gõ cửa làm gì thế? Chưa đến 10 giờ nữa, bữa trưa 12 giờ mới bắt đầu, 11 giờ hãy gọi tôi. Nói xong, không chờ Diệp quản gia trả lời, cô đã đóng sầm cửa lại. Mồ hôi lạnh nhỏ khắp đầu Diệp quản gia, ông thấy đây là thử thách khắc nghiệt nhất trong kiếp sống quản gia của mình. Chú Diệp, vừa nãy chú đang gạt tôi sao? Giọng ở đầu kia điện thoại lạnh như băng. Tiêu rồi, cậu chủ tức giận, làm sao bây giờ? Diệp quản gia hoảng loạn, cơn giận của cậu chủ rất đáng sợ, chẳng may đuổi việc mình luôn thì sao? Đuổi việc? Khoan đã, hình như bây giờ người phát lương cho mình không còn là cậu chủ nữa. Gan của Diệp quản gia lập tức phình lên, cười ha hả, cậu chủ, hiện giờ tiền lương của tôi do cô chủ trả, vậy nên, cậu biết đó. Được lắm. Mễ Viêm nghiến răng cúp điện thoại. Diệp quản gia cuống quýt lấy lọ thuốc trợ tim tác dụng nhanh trong túi áo ra, uống một viên để ổn định trái tim đang hoảng loạn của mình. Làm công cho người khác quả thật không dễ chút nào, chủ mới chủ cũ đều không thể đắc tội. Cô chủ dậy đi, ông bà chủ đã về tới nhà rồi, cô không thể tới quá sát giờ được. Diệp quản gia khóc không ra nước mắt, tiếp tục dục chủ mới của mình rời giường. Bên này, Mễ Viêm vừa cúp điện thoại, mẹ Mễ liền nhìn chằm chằm con trai lớn với đôi mắt đẹp của mình, Uyển Uyển tới chưa? Đang chọn quần áo. Mễ Viêm quyết định tiếp tục dùng lời nói dối của Diệp quản gia, để lừa mẹ già nhà mình, không chút lo lắng sẽ bị vạch trần. Đúng đúng đúng, hiện giờ Uyển Uyển đã ốm lại, con gái đều thích trưng diện, lúc nào cũng tới trễ. Phản ứng sau khi nghe xong của mẹ Mễ hoàn toàn khác với con trai, bà vô cùng vui vẻ trước sự thay đổi của con gái, mẹ vẫn chưa thấy dáng vẻ của Mễ Uyển sau khi giảm cân, hẳn là rất xinh đẹp. Tuy chị đã đẹp hơn so với trước kia, nhưng vẫn không đẹp bằng mẹ. Mễ Thiệu cất giọng ngọt như mía lùi. Đều tại anh. Ai ngờ mẹ Mễ nghe xong, lại trừng mắt nhìn chồng mình với vẻ căm giận. Sao? Anh làm sao? Ba Mễ ngơ ngác, mình đã chọc gì tới vợ? Uyển Uyển di truyền từ anh nên lúc trước mới béo như thế. Nếu giờ không đẹp cũng tại anh hết. Mẹ Mễ nói. Ba Mễ cười khổ, lại là lý do này. Bởi vì con gái có thể chất dễ mập, từ lúc con gái 5 tuổi vợ đã bắt đầu trách ông, nhớ một lần là trách một lần. Ba mẹ, hai người bay mười mấy tiếng, về phòng ngủ một lát trước đi. Mễ Viêm đề nghị. Không được, không được, mẹ mua rất nhiều đồ cho Mễ Uyển. Mẹ phải sắp xếp lại một chút, chờ nó tới sẽ đưa hết cho nó. Mẹ Mễ nói xong, vội theo người hầu xách hành lý vào phòng, định sẽ tự mình sắp quà ra. Ba Mễ quay đầu nhìn con lớn, hỏi, có chắc Uyển Uyển sẽ không làm mẹ mấy đứa tổn thương nữa? Mễ Viêm ngẩn ra, sau đó chậm rãi nói, Uyển Uyển đã thay đổi rất nhiều, lát nữa ba tự nhìn đi. Ba Mễ không nói nữa, gật đầu, xoay người đuổi theo vợ. 50 phút sau, Mễ Uyển khoác đại một bộ đồ, được tài xế Tiểu Trương đưa tới nhà chính Mễ gia. Cô chủ, tới rồi. Hà, nhanh vậy sao? Mễ Uyển xoa mắt, không biết có phải lúc rời giường bị Diệp quản gia dục dữ quá hay không, cô cảm thấy mình rửa mặt chưa sạch, mắt vẫn còn ngứa. Cô cực kỳ nghi ngờ mắt mình còn ghèn, Tiểu Trương, mắt tôi có ghèn không? Tài xế Tiểu Trương EQ cao khựng lại một lát, thành khẩn nói, mắt của cô chủ rất sạch. Mễ Uyển yên tâm, cười ha hả, ok, tôi vào đây. Chờ một chút Tiểu Trương lấy khăn ướt trong hộp ra đưa cho Mễ Uyển, cô chủ lau mặt đi cho tỉnh táo. Mễ Uyển tự biết mình vẫn còn buồn ngủ nên không từ chối, lau qua một lần rồi ôm quà xuống xe. Mễ Uyển đi rồi, Tiểu Trương thở phào một hơi, cuối cùng cũng giúp cô chủ lau được ghèn một cách uyển chuyển. Tay trái ôm chậu hoa, nách kẹp cuộn tranh chữ, tay phải cầm giỏ trứng chim, dáng vẻ Mễ Uyển hệt như cô vợ nông thôn lên thành phố thăm họ hàng. Nhưng mới bước được hai bước, người giúp việc đã chạy ra, ân cần xách đồ giúp Mễ Uyển, cô chủ, để tôi cầm cho. Không cần, để tôi tự cầm. Đây là quà tặng cho ba mẹ Mễ, cô tự cầm vào thì hơn. Vậy, cô chủ đưa giỏ trứng cho tôi đi, tôi đem vào bếp để đầu bếp nấu bữa trưa luôn. Người giúp việc nói thêm. Mễ Uyển cúi đầu nhìn giỏ trứng được thím Trương thắt nơ bướm đẹp như giỏ hoa, trịnh trọng nhắc nhở, trứng này không được ăn bậy. Hà, người giúp việc ngơ ngác, sao trứng gà lại không được ăn bậy? Chẳng lẽ đây chỉ là thứ trông giống trứng gà? Trong lúc người giúp việc đang sững người thì Mễ Uyển đã vượt lên ta anh, bước vào phòng khách. Trong phòng khách, anh trai Mễ Viêm đang ngồi trên sofa xem tài liệu, hình như một năm 365 ngày không có ngày nào anh không xem tài liệu. Ở đầu kia sofa, em trai Mễ Gia đang cầm điện thoại tám chuyện với bạn. Mễ Uyển vừa xuất hiện, Mễ Viêm đã nhận ra, anh ngẩng đầu nhìn qua, thấy bộ dạng đùng đùng đề đề của Mễ Uyển. Nhíu mày ngạc nhiên, còn biết đem quà về. Xem như có chút đầu óc. Chị về rồi hả? Mễ Thiệu vui vẻ kêu lên, để em gọi ba mẹ xuống. Nói xong thì chạy vội lên lầu. Mễ Uyển không quan tâm lắm. Cô đặt hết đống đồ lên bàn trà trong phòng khách sau đó rót cho mình ly trà, tu ừng ực. Lúc sáng bị Diệp quản gia hối gấp quá, cô vẫn chưa kịp uống miếng nước nào. Mễ Viêm lặng lẽ ngắm nghía đống đồ Mễ Uyển mang tới, cuộn tranh chữ chắc là để tặng ba, chậu hoa lan là để tặng mẹ, còn một giỏ trứng. Mang trứng gà tới làm gì? Chẳng lẽ Mễ Uyển nuôi gà ở nhà cũ, đây là trứng do gà em ấy tự nuôi đẻ. Mễ Viêm còn đang đoán thì tiếng chân dồn dập vang lên chỗ thang lầu. Mễ Uyển tò mò nhìn qua, là một quý bà xinh đẹp khoác khăn lụa xanh, có đôi mắt phượng giống hệt anh trai Mễ Viêm, nhưng ánh mắt thì dịu dàng hơn Mễ Viêm nhiều, ngay khi chạm mặt Mễ Uyển, đôi mắt ấy lập tức lộ rõ vẻ vui sướng. Uyển Uyển, con là Uyển Uyển. Sau khi Mễ Uyển gầy đi, hai anh em Mễ Gia không thể nhận ra Mễ Uyển, từ cái nhìn đầu tiên nhưng mẹ Mễ vừa liếc mắt đã biết ngay, như thể bà đã tự vẽ ra bộ dáng sau khi giảm cân của Mễ Uyển trong đầu mình. Mẹ mãi đến khi mẹ Mễ chạy tới trước người mình, Mễ Uyển mới không kiềm nén được kêu lên một tiếng. Đồng thời, cảm giác áy náy cũng chợt bùng lên. Sao mẹ lại sinh con ra béo như thế? Con không muốn theo mẹ tham gia mấy bữa tiệc, bọn họ đều chỉ biết nhạo báng con. Đây là trí nhớ của nguyên chủ với mẹ mình. Lúc trẻ mẹ Mễ là mỹ nhân danh tiếng lẫy lừng khắp cả Khang Thành, sinh ra trong gia đình thư hương thế gia, khí chất thanh nhã cao sang. Sau khi gả cho ba Mễ, do ba Mễ không quá xuất chúng, dáng vẻ lại còn hơi béo nên luôn bị người ta cười nhạo là đóa hoa nhài cắm bãi phân châu. Mẹ Mễ không quá để tâm đến chuyện này, mãi đến khi Mễ Uyển được sinh ra. Trái ngược với sự anh tuấn, tài trí của Mễ Viêm, Mễ Uyển thừa hưởng toàn bộ ghen xấu của ba Mễ. Béo. Tuy nhiên, con gái trong mắt mẹ sao có thể xấu cho được, mẹ Mễ vô cùng yêu thương con gái, thường cho nó ăn vận lộng lẫy rồi dẫn tới các buổi tiệc. Có điều, tính tình đứa nhỏ này rất mẫn cảm, sau nhiều lần bị châm biếm và khinh thường, tâm hồn yếu ớt của cô gái nhỏ đã hoàn toàn vỡ vụn. Cậu nhìn con nhỏ đó kia, còn bày đặt mặc váy hoa hiệu XX nữa chứ, trông cứ như heo mẹ rơi vào bụi hoa. Sao tên của cô ta lại là Mễ Uyển Uyển là quanh co, uốn lượn, phải là Mễ Uyển bát cơm mới đúng, chỉ biết ăn thôi. Sao mẹ cô xinh đẹp mà cô lại xấu xí như thế, không giống mẹ cô chút nào hết. Uyển Uyển đừng khóc, lớn lên tự nhiên sẽ đẹp thôi. Mỗi lần thấy con gái buồn, mẹ Mễ đều dỗ dành như thế. Nhưng lời nói dối thiện ý này đã bị chọc thủng một cách tàn nhẫn khi Mễ Uyển càng lớn lại càng béo. Sao mẹ phải sinh ra tôi? Sao mẹ lại sinh ra tôi xấu như thế? Bị người khác khi dễ, Mễ Uyển yếu đuối chỉ có thể trút giận lên người mẹ dịu dàng của mình. Rõ là cùng cha cùng mẹ, sao anh trai và em trai của cô đều đẹp trai, chỉ mình cô là béo núc. Mẹ Mễ bị con gái trách mắng, tuy đau lòng nhưng lại không biết phải làm sao. Ba Mễ yêu vợ như mạng rốt cuộc cũng nổi điên, con béo là do di truyền từ ba, có gì bất mãn cứ tới tìm ba, không được nói chuyện với mẹ con như thế. Lúc đó cả đầu Mễ Uyển đều ngập tràn oán giận. Cô cảm nhận được sự áy náy của mẹ Mễ mỗi khi nghe mình trách mắng, mà đã áy náy thì nhất định là bà ta có lỗi, chẳng thèm nghĩ thêm gì nữa. Dần dần, quan hệ của Mễ Uyển với người trong nhà ngày càng trở nên xa cách, đến khi cô nghiện ma túy, mẹ Mễ u buồn thành bệnh thì quan hệ giữa họ đã tệ đến cùng cực. Mẹ Mễ thấy con gái đã thay đổi hoàn toàn, hai mắt đỏ lên, trong giọng nói tràn ngập thương tiếc, sao lại ốm đi nhiều vậy, mới có bao lâu đâu, sao lại ốm đi nhiều vậy. Hiện giờ cân nặng của Mễ Uyển chỉ còn khoảng một nửa so với lúc trước. Mấy tháng mà đã giảm một nửa cân nặng, phải khổ cực đến mức nào chứ? Thấy mẹ Mễ khóc, Mễ Uyển cũng hoảng theo, trước kia lúc ở Huyền Vũ Sơn, cả môn phái chỉ có mình cô là nữ, toàn là cô khóc cho người khác xem, chứ làm gì cơ hội nhìn người khác khóc trước mặt mình. Giờ đối mặt với một quý bà dáng vẻ yếu ớt đang lã chã trực khóc, Mễ Uyển không biết phải làm gì, đành đưa mắt cầu cứu Mễ Viêm. Mễ Viêm bình tĩnh cầm tài liệu, vờ như không thấy. Xấu xa, sao lại không trọng nghĩa khí như thế chứ? Mễ Uyển thầm mắng một câu, nhìn sang em trai. Em trai họ Mễ cười hì hì như đang xem kịch, không hề bắt được ánh mắt cầu cứu của Mễ Uyển. Xấu xa, thằng nhóc không có mắt kia. Mễ Uyển tiếp tục đảo mắt, nhìn tới ông chú trung niên bụng phệ, ba của nguyên chủ. Biểu cảm của ba Mễ lúc này cũng không khác mấy so với mẹ Mễ, chuyện con gái giảm cân thành công ông có biết qua điện thoại. Ông tưởng nó chỉ giảm chút chút, không ngờ lại được thế này. Chắc chắn nó đã bị thuốc phiện tra tấn thành bộ xương khô, nên mới có bộ dạng thế này. Dù ông luôn không thích đứa con gái này thì cũng thấy đau lòng. Mễ Uyển thấy ba Mễ chả khác gì mẹ Mễ, đành tự cứu mình, con có chuẩn bị quà cho ba mẹ. Quà? Uyển Uyển chuẩn bị quà cho chúng ta. mặt mẹ Mễ đẫm nước mắt, nhưng miệng lại cười tươi như hoa. Dạ Mễ Uyển vội ôm chậu lan trên bàn đưa qua, con tìm cho mẹ chậu hoa lan, mấy ngày nữa nó sẽ nở hoa. Được được, hoa lan, kỳ thật mẹ Mễ không để ý việc Mễ Uyển tặng cái gì cho mình, chỉ cần do con gái tặng, dù là hoa dại ven đường, bà cũng vui vẻ nhận lấy. Mẹ Mễ hạ quyết tâm, dù là giống lan gì bà cũng sẽ khen ngợi hết lời, nhưng mắt vừa đảo qua thì bà liền cứng người. Mọi người thấy mẹ Mễ bỗng đứng như trời trồng, đều thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là, giống lan gì? Tay ôm chậu hoa của mẹ Mễ hơi run. Mễ Uyển cũng đâu có biết, quên hỏi Phàn Thần rồi, cô vội lấy di động, để con hỏi đã. Mễ Uyển, Phàn Thần, hoa lan anh đưa tôi tên gì thế? Phàn Thần trả lời rất nhanh, Thiên Giật Hà. Sao hoa lan mà tên nghe giống hoa sen thế? Mễ Uyển tuy thắc mắc nhưng vẫn nói tên của hoa lan cho mẹ Mễ, chậu lan này tên Thiên Giật Hà. Thiên Giật Hà. Ba cha con Mễ ra đồng loạt kêu lên. Quả nhiên là Thiên Giật Hà, còn là một chậu Thiên Giật Hà đẹp đẽ, sắp nở hoa. Mẹ Mễ phấn khích tột độ, mẹ trồng hoa nhiều năm như thế, chưa từng trồng được cây Thiên Giật Hà nào. Chẳng lẽ hoa này rất nổi tiếng? Mễ Uyển khó hiểu chớp mắt, kệ đi, bà ấy thích là được. Uyển Uyển, chậu hoa này ở đâu ra? Mẹ Mễ vội hỏi. Con đổi với một người bạn. Mễ Uyển trả lời. Đổi? Sao bạn con chịu đổi chậu hoa quý cỡ này cho con? Mẹ Mễ không cách nào tin nổi. Nhà anh ta có nhiều lắm, cả sân lận, con chỉ lấy có một chậu thôi mà. Không phải chỉ có mỗi chậu lan thôi sao, còn chưa mở linh thức, không phải hoa lan yêu. Cả sân. Mẹ Mễ kinh ngạc tới mức lắp bắp, đều là hoa lan hả? Loại nào cũng có, anh ta làm ở tập đoàn Vạn Vật, thích trồng mấy loại hoa cỏ này. Người làm vườn của công viên Vạn Vật. Hai mắt mẹ Mễ toát lên vẻ sùng bái. Thì ra bạn của con gái là người làm vườn của công viên Vạn Vật, khó trách. Công viên Vạn Vật đó. Người làm vườn của công viên Vạn Vật có thể trồng được mấy loại hoa này, cũng bình thường thôi, đến cả những vùng đất đai khô cằn mà họ còn trồng được, thì mấy loại hoa cỏ này có là gì? Cái cây này đắt lắm hả? Mễ Uyển hỏi dò. Thiên Giật Hà vô cùng hiếm có trong giới phong lan, mỗi cây có thể bán được tới 1.000 vạn, mà còn cung không đủ cầu. Mễ Viêm đáp, tuy anh không thích phong lan nhưng những kiến thức thường thức này thì vẫn phải biết. Một cây lan có giá 1.000 vạn. Khó trách Phàn Thần giàu như thế. Mễ Uyển thầm líu lưỡi. Vậy mà cô còn nghĩ cái giá mình chữa bệnh cho yêu tộc đã chát lắm rồi chứ, so với Phàn Thần thì quả thật kém xa. Mình lao tâm tổn sức trừ khử yêu độc mới kiếm được 100 vạn, người ta chỉ cần dùng tay điểm chút yêu lực là bỏ túi được 1.000 vạn, so không nổi mà. Uyển Uyển, con lấy cái gì để đổi với cậu ta thế, thứ này rất quý, người ta không thân cũng chẳng quen, không thể để người ta bị thiệt. Lát nữa mẹ chuyển cho con 1.000 vạn, con mau trả lại tiền cho người ta đi. Mẹ Mễ chỉ trả tiền chứ không trả cây. Có thể thấy được bà cực thích chậu hoa này. Để con hỏi lại anh ta. Mễ Uyển nói cho có lệ. Được được, nhớ phải hỏi nha. Mẹ Mễ ôm chậu hoa xuống sofa, ngắm nghía không ngừng. Lúc này, ba Mễ bước tới vài bước, nhìn cuộn tranh chữ. Chuyện audio, cô là chuyên gia bắt yêu. Tác giả, Bạo Táo Đích Bằng Giải. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 50, Rùa Yêu cấp 9. Mễ Uyển không biết Mễ Viêm đã hiểu được thâm ý của cô, hay do thấy cô sống một mình rất tốt. Dù sao thì, sau khi trở về từ nhà họ Mễ, họ không còn nhắc đến chuyện kêu cô về nhà ở nữa. Mễ Uyển còn tưởng ít nhất mẹ Mễ cũng phải đến tìm cô vài lần, nhõng nhẽo khóc lóc kêu cô về nhà ở, nhưng không ngờ mẹ Mễ không hề làm thế, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại rủ Mễ Uyển đi shopping chung. Mễ Uyển không thích tính cách yếu đuối của mẹ Mễ. Không thể nghi ngờ bà là một người lương thiện, nhưng khi con gái tự ti và trách móc mình, bà không hề hướng cô về đúng đường mà chỉ biết đau lòng, khóc lóc. Loại người như thế dễ khiến cho người ta thấy mâu thuẫn nhất, vừa cảm thấy bà rất yêu nguyên chủ, chỉ không có khả năng thay đổi, lại vừa thấy vì bà không có khả năng thay đổi mới tạo nên một nguyên chủ như thế. Mễ Uyển kế thừa trí nhớ của nguyên chủ, sâu trong nội tâm của nguyên chủ vẫn có phần nào áy náy với hành vi chỉ trích mẹ của mình, vậy nên những lần mẹ Mễ gọi điện rủ cô đi shopping, lâu lâu cô sẽ đồng ý một lần. Mà mỗi lần đi shopping, cô lại gom về số quần áo vượt xa tổng số lượng cô mua từ sau khi sống lại, tới giờ. Cô đã quá coi thường sự điên cuồng với quần áo của các vị phu nhân thời nay rồi, chỉ đi dạo một ngày, Mễ Uyển đã từ người có một tủ quần áo thành người có phòng quần áo, kèm theo một vị cố vấn thời trang. Tất cả quần áo đều được vị cố vấn đó phối sẵn, đặt trong phòng quần áo, mỗi ngày Mễ Uyển chỉ cần lấy ra mặc là được. Cả một phòng đầy kín quần áo, mà chỉ mới có đồ mùa xuân thôi. Chú Diệp, đến mùa hè căn phòng này sẽ không chứa nổi mất. Mễ Uyển thấy người giúp việc đang không ngừng treo quần áo lên giá, hoang mang hỏi Diệp quản gia. Cô chủ yên tâm, là một vị quản gia thân tín, sao Diệp quản gia có thể bị việc này làm khó cho được, Cả lầu 2 có tổng cộng 5 phòng, đều có thể lấy làm phòng giữ quần áo cho cô chủ, đủ cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Nếu vẫn không hết, phòng trên lầu 3 có thể dùng để chứa quần áo lỗi mốt, những món cô chủ không thích mặc nữa có thể ném lên đó. Vậy cũng được. Mễ Uyển đã hoàn toàn chết chân, mẹ Mễ định chuyển cả trung tâm thương mại về nhà sao? Mấy ngày trước năm mới, ngoại trừ theo mẹ Mễ ra ngoài mua sắm, Mễ Uyển không về nhà chính của Mễ ra nữa, đến tận đêm 30, Mễ Uyển mới qua đó ăn cơm tất niên. Bữa cơm này cũng không có gì đặc biệt, bởi vì Mễ Uyển không hề cảm nhận được không khí của năm mới. Không riêng Mễ ra mà khi đi trên đường, Mễ Uyển cũng không hề cảm nhận được không khí vui vẻ trên mặt mọi người, dù khắp nơi đều được trang hoàng lộng lẫy. Tết âm lịch của 500 năm sau, lại thiếu đi mùi vị của Tết. Nhưng chỗ tốt thì cũng có, tiền lì xì đặc biệt nhiều. Nhận được 3 bao lì xì dày cộm, tâm tình Mễ Uyển cực vui, cũng đưa lại cho em trai họ Mễ một bao, ai ngờ cậu ta chê tiền, chỉ nhỏ giọng yêu cầu, có thể đổi tiền thành trứng gà không? Được, mai tôi sẽ kêu người đưa tới cho cậu một quả. Mễ Uyển cười gật đầu, liếc nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ rồi. Mễ Uyển đang đắn đo xem có nên về nhà hay không, thì hình như anh trai hiểu được suy nghĩ của cô, gửi tới một tin. Mễ Viêm, tất nhiên năm nay, ở lại một hôm đi. Mễ Uyển giật mình, quay đầu nhìn Mễ Viêm, trong trí nhớ của nguyên chủ, anh trai luôn là một người lạnh lùng ít nói, quan hệ giữa hai người cũng không thân, nhưng người thật sự uốn nắn cho nguyên chủ cũng chỉ có người anh trai này. Lúc trước, sau khi phát hiện chuyện nguyên chủ nghiện ma túy, mẹ Mễ định sẽ theo sát con gái trong suốt quá trình cai nghiện, Mễ Viêm biết rõ tính cách mềm yếu của mẹ mình, vì để nguyên chủ có thể cai nghiện thành công, anh đã cứng rắn ép nguyên chủ tách khỏi người nhà, ra ngoài ở. Còn phái Diệp quản gia mình tin tưởng nhất đi theo giúp nguyên chủ cai nghiện. Tuy cuối cùng nguyên chủ vẫn xảy ra chuyện, nhưng xuất phát điểm của anh ta thật sự là vì muốn tốt cho nguyên chủ. Mễ Uyển vì suy nghĩ của mình mà mềm lòng, bình tĩnh gật đầu. Mễ Viêm, cảm ơn. Biết Mễ Uyển muốn ở lại một đêm, mẹ Mễ vô cùng vui vẻ. Cả nhà cùng ngồi trong phòng khách xem chương trình tất niên, định đợi tới sát giao thừa sẽ cùng MC trên TV đếm ngược. Trong khoảnh khắc này, Mễ Uyển bỗng nhớ tới Phan Thần, cô tò mò gửi một tin. Mễ Uyển, anh đang làm gì thế? Phàn Thần, đón giao thừa. Mễ Uyển, anh đã bao nhiêu tuổi rồi, vẫn còn thú vui này sao? Phàn Thần, sau tiếng chuông giao thừa là lúc con người hợp nhau cầu nguyện, tôi rất thích khoảnh khắc đó. Mễ Uyển, anh nhận nhiều sức mạnh tín ngưỡng như thế, có giúp họ thực hiện nguyện vọng không? Phàn Thần, cầu nguyện là kỳ vọng cho những điều tốt đẹp, nhưng tương lai có hạnh phúc hay không phải dựa vào bản thân dốc sức thực hiện. Mễ Uyển, tên lừa gạt. Phàn Thần cười cười, đáp lại bằng ai cường mặt cười chứ không phản bác. Kỳ thật anh chỉ cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng trong trời đất mà thôi, chứ không thể nghe thấy ước nguyện của từng người. Dù là phạm âm thụ, cũng chỉ có thể chúc phúc chứ không chắc chắn sẽ thực hiện được nguyện vọng của đối phương. Thiên đạo chỉ chúc phúc cho những người có cố gắng, chứ không để con người không làm mà hưởng. Mễ Uyển, đúng rồi, anh nhất định lớn tuổi hơn tôi đúng không? Phàn Thần nhíu mày, khó hiểu hỏi, rồi sao? Mễ Uyển, dựa theo phong tục. Vào dịp năm mới anh phải đưa tôi một bao lì xì lớn, xem như tiền mừng tuổi. Nói xong, Mễ Uyển chụp 3 bao lì xì đỏ thẫm của mình gửi qua. Phàn Thần nhìn 3 bao lì xì dày cộm trong di động, giật mình, tiền mừng tuổi. Tiền mừng tuổi, còn gọi là tiền trừ tà, là một trong những tập tục ngày Tết do người lớn tặng cho con cháu. Tương truyền, tiền mừng tuổi có thể xua đuổi tai họa, con cháu nhận được tiền mừng tuổi có thể bình an trong suốt một năm. Phàn Thần, tiền mừng tuổi dùng để xua đuổi tai họa. Đối với người bắt yêu thì yêu tộc tụi tôi chính là tai họa. Cô định kêu một tai họa đưa tiền mừng tuổi cho cô sao? Mễ Uyển, đúng đó, anh nghĩ xem, chúng ta ở cạnh nhau, thường xuyên gặp mặt. Nếu anh không cho tôi thật nhiều tiền mừng tuổi, thì sao có thể ngăn chặn được tai họa là anh chứ? Có lẽ mấy câu đó của Mễ Uyển đã chọc cười Phàn Thần. Anh bật cười ra tiếng, tiếp đó gửi cho cô bao lì xì lớn nhất, còn đổi ghi chú phía trên bao lì xì thành tiền trừ tà. Mễ Uyển nhận được bao lì xì. Nở nụ cười gian trá sau khi thực hiện được ý đồ. Lúc này, MC trên TV đã bắt đầu đếm ngược, Mễ Uyển canh thời gian, gửi tin chúc mừng, năm mới vui vẻ. Phàn Thần, năm mới vui vẻ. Gửi xong, Phàn Thần kéo rèm lại. Phòng đối diện không sáng đèn, anh biết, đêm nay Mễ Uyển không về. Mùng một Tết, ăn xong bữa cơm đầu năm và chúc Tết mọi người trong nhà xong, Mễ Uyển rời khỏi nhà chính Mễ ra, đến phòng khám thú y. Vẫn còn trong kỳ nghỉ Tết, đa số các phòng khám khác đều đóng cửa nên Mễ Uyển cũng cho hứa trang nghĩ đến mùng 6 Tết. Nhưng số yêu tộc xếp hàng chờ loại bỏ yêu độc quá đông, để chữa trị cho họ được rồi, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là để kiếm tiền. Mễ Uyển vẫn cố gắng mỗi ngày chữa cho ít nhất một yêu tộc. Hôm nay Mễ Uyển tới phòng khám để chữa cho một sói yêu. Con sói yêu này không thể hóa hình nửa người trên, cố gom góp đủ tiền, mới sáng mùng 1 đã chạy tới phòng khám xin chữa trị. Bạn thắc mắc vì sao một con sói chạy nhông nhông ngoài đường mà mọi người không hoảng sợ? Đơn giản lắm, chỉ cần cong đuôi lên là được. Có một câu thế nào nhỉ? Thượng thư là chó, thượng thư là dựng thẳng, ý nói đuôi dựng thẳng lên là chó, còn hạ thấp xuống là sói. Tình trạng của con chó này, khụ, là sói, không khác mấy với Cơ Tinh Tinh, cũng là kinh mạch bị tắc nghẽn bởi yêu độc. Sau khi loại sạch yêu độc, không thể lập tức hóa hình mà cần thêm thời gian dùng yêu lực nuôi dưỡng. Mễ Uyển dặn dò theo thói quen, yêu độc trong người cậu đã loại bỏ được 9 phần, phần còn lại cậu có thể tự dùng yêu lực của mình để đẩy nó ra, nếu không sẽ có hại cho việc hóa hình của cậu. Tôi biết rồi, cảm ơn đại sư. Sói yêu ngoan ngoãn gật đầu. Cậu về đi, nếu thuận lợi thì 10 ngày nữa có thể hóa hình. Mễ Uyển nói. Tạm biệt đại sư. Nói xong, sói yêu định ra cửa thì một cô bé chừng 7-8 tuổi, mặc áo khoác đỏ, đội mũ đỏ, mang giày đỏ, trông như cái đèn lồng từ ngoài cửa bước vào. Con người. Phản ứng đầu tiên của sói yêu là không thể để lộ thân phận của mình, lập tức dựng ngược cái đuôi xù của mình lên. Oa, con chó này to quá. Cô bé tròn xoe mắt nhìn chú chó to đối diện. Sói yêu đắc ý ngẩng đầu, may mà mình phản ứng nhanh, không thì bị phát hiện rồi. Con chó này ngầu quá đi. Cô bé thấy động tác ngẩng đầu của con chó, cảm thấy rất ngầu, muốn lại gần sờ nó. Sói yêu bị lời khen tặng của cô bé mê hoặc, đứng yên không nhúc nhích, để mặc cho cô bé sờ đầu. Chim Sẻ Tinh và Mễ Uyển chứng kiến toàn bộ quá trình, con này là sói sao? Thật sự không phải chó. Ấy, em xin lỗi, chưa được anh chị cho phép đã chạm vào nó rồi. Xoa đầu con chó xong, cô bé mới để ý tới hai người đứng cạnh, ngượng ngùng cúi đầu. Không sao, không sao, chỉ cần con chó không phản đối thì em cứ sờ thoải mái. Chim Sẻ Tinh cười nói, cô bé hiểu lầm mình là chó do cô bé là người thường, nhưng Chim Sẻ Tinh nói thế khiến sói yêu không vui, quay đầu nhe răng gầm gừ với cậu ta. Chim Sẻ Tinh giật mình, thừa dịp cô bé không chú ý, vội chắp tay tỏ ý xin lỗi. Sói yêu hừ một tiếng, miễn cưỡng nguôi giận. Thế, em sờ thêm chút nữa nha. Mắt cô bé sáng rỡ, trông mong nhìn sói yêu chằm chằm. Sói yêu khổ không thể nói, cậu chỉ muốn đóng giả chó chứ có phải chó thật đâu. Nhưng ngại Mễ Uyển đang đứng đây, mình còn vừa hứa không chủ động làm hại con người, đành cam chịu đưa đầu cho cô nhóc sờ. Muốn sờ thì sờ đi, sờ một lần cũng là sờ. Sờ hai lần cũng là sờ, dù sao thì trong sạch của mình cũng đã mất. Cô bé vui vẻ bật cười, không ngờ con chó này thông minh như thế. Cô bé vui sướng cưng nựng hồi lâu mới chịu buông tay. Sói yêu thấy cô bé chịu bỏ mình ra, lập tức dựng đuôi, co giò bỏ chạy. Anh chị, đây là phòng khám thú y có đúng không? Cô bé đi tới trước mặt Chim Sẻ Tinh, mong chờ hỏi. Đúng đó. Chim Sẻ Tinh cười gật đầu. Tốt quá rồi, cô bé vui đến mức mặt đỏ lên, mấy phòng khám em tìm trên mạng đa số đều đóng cửa. Chỉ có mỗi chỗ của anh chị là còn mở thôi. Nói xong, cô bé cũng không chắc lắm, hỏi lại lần nữa, hôm nay phòng khám của anh mở cửa thật sao? Ừ. Vậy anh chị có thể khám cho ông được không? Cô bé hỏi. Ông, là loài động vật gì? Là một con rùa rất đáng yêu. Cô bé nói xong thì mở túi sách, lấy một cái hộp trong suốt ra, trong hộp có một con rùa to, chừng lòng bàn tay đang nằm sấp. Không, không thể tính là rùa, chỉ có thể xem là một cái mai rùa thôi. Vì tay chân và đầu của nó đều đã thụt vào trong. Ồ, rùa hả? Chim Sẻ Tinh cầm lên xem, mai rùa không giống bình thường cho lắm, sạch sẽ lăng bóng như thường xuyên được vuốt ve, không sống với một con rùa còn sống. Nếu còn sống thì con người không thể chà rửa mai rùa sạch sẽ như thế được, trừ khi họ không muốn con rùa sống nữa. Xem ra đây quả thật chỉ là cái mai rỗng, chứ không phải chỉ do con rùa rút mình vào mai. Dạ, cô bé gật mạnh đầu, nói giọng ngây thơ, ông rùa đã mấy trăm tuổi rồi. Mấy trăm tuổi? Chim Sẻ Tinh hỏi lại, vậy nó không ổn chỗ nào? Mấy ngày trước, em đút cho ông rùa ăn, chị nói ông rùa đã chết lâu rồi, không cần ăn gì hết. Nhưng em từng thấy ông ấy nhúc nhích, em nói với ba mẹ cũng nói ông rùa đã chết lâu rồi. Cô bé bĩu môi, em không tin nên muốn tìm bác sĩ thú y khám cho ông ấy. À, Chim Sẻ Tinh không biết phải nói gì cho phải, nói thật sợ sẽ làm tổn thương cô bé, bởi vì cậu không hề cảm nhận được chút hơi thở nào bên trong cái mai rùa này, nói dối thì cậu lại không gánh nổi trách nhiệm. 2ZZ, thật là một vấn đề khó mà. Có phải anh sợ em không có tiền không? Đình Đình có tiền. Hôm qua Đình Đình mới nhận được rất nhiều tiền lì xì, anh xem nè. Nói xong, cô bé Đình Đình lấy 7-8 bao lì xì đỏ thẫm trong túi xách ra. Chim Sẻ Tinh càng khó xử hơn, cậu nhìn sang bà chủ, muốn cô giúp đỡ. Ai dè lại thấy bà chủ nhìn chằm chằm cô bé Đình Đình, hai mắt mở to, lóe sáng bừng bừng như muốn đem luôn cô bé về nhà. Bà chủ. Chim Sẻ Tinh nhỏ giọng gọi, nhắc nhở cô đừng làm chuyện sai trái. Hả? Mễ Uyển bừng tỉnh, biết vừa nãy mình thất thần, xấu hổ ho khan một tiếng, chuyện gì thế? Đình Đình muốn biết con rùa này còn sống hay không? Chim sẻ tinh đưa hộp đựng rùa tới trước mặt Mễ Uyển. Để tôi xem. Mễ Uyển cầm con rùa trong hộp lên. Cảm giác đầu tiên của cô là nhẹ, nhẹ như chỉ có mỗi mai thôi vậy. Lúc này, điện thoại tích hợp trên đồng hồ của cô bé vang lên, cô bé nhìn xuống, nhấn nút nghe, trong điện thoại lập tức truyền đến một giọng nữ xen với tiếng thở hổn hển. Đình Đình, em đang ở đâu? Chị, em ở phòng khám thú y. Cô bé trả lời. Là phòng khám gần trường đại học hả? Chị cô bé đã xác định được vị trí thông qua định vị trong điện thoại. Dạ, em đưa ông rùa đi khám. Cô bé nói. Em chờ ở đó cho chị tới ngay. Giọng của chị cô bé đầy hung dữ. Tiếp đó liền cúp điện thoại. Hình như chị đang giận. Đình Đình hơi sợ. Chim sẻ tinh muốn nói. Em cũng nghe ra à? Nhưng thấy dáng vẻ sợ sệt của cô bé, cậu không đành lòng đả kích thêm. Chị, ông rùa còn sống không? Biết lát nữa thế nào chị cũng kéo mình về, cô bé sốt ruột hỏi Mễ Uyển. Chị phải kiểm tra một chút mới được. Mễ Uyển nói với chim sẻ tinh, cậu lấy đèn pin hứa trang hay dùng ra đây. Bên trong cái mai này đen ngòm, không thấy được gì cả, cô muốn soi đèn để xem bên trong có gì hay không. Chim sẻ tinh còn đang đi lấy đèn pin, thì một cô gái mặc áo lông màu vàng chạy vào. Cô gái chừng 16, 17 tuổi, vừa vào tiệm, nhìn thấy em gái của mình, liền nổi cơn tam bành. La mắng một trận, Liêu Đình Đình, em đang làm cái gì thế? Trốn nhà đi ngay mùng một Tết, em mới có mấy tuổi, không sợ bị lừa bán hay sao? Em không có trốn nhà đi. Nhóc Đình Đình giải thích. Vậy sao em lại ra ngoài một mình? Em có dẫn theo ông rùa mà. Nhóc Đình Đình chỉ vào mai rùa trong tay Mễ Uyển. Thấy con rùa, cơn giận của chị cô bé lại bùng lên. Chị đã nói với em rồi, con rùa này được cụ tổ nuôi, mấy trăm năm rồi chưa từng nhúc nhích, cũng không ăn uống gì hết, đã chết lâu rồi. Nhưng em thấy nó nhúc nhích thiệt mà. Là do em hoa mắt thôi. Đình Đình không có hoa mắt, Đình Đình rất tỉnh táo, ông rùa nhúc nhích thiệt mà. Nhóc Đình Đình rất ngoan cố. Chị Đình Đình thấy rất mệt đầu, em gái mình bị lậm chuyện cổ tích quá rồi, đúng lúc đang ở phòng khám thú y, chúng ta hỏi bác sĩ xem con rùa này rốt cuộc còn sống hay không. Nói xong, chị cô nhóc đưa mắt sang Mễ Uyển, phát hiện vị bác sĩ này cùng lắm chỉ hơn mình vài tuổi, đang nhìn mình với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Em có gì không ổn sao? Chị của Đình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.